Trên nhiều nhất là danh sách 4 kia kẻ chắc chắn phải chết. Mặc dù cũng làm tao ngộ danh sách 3 thánh giả dự án, nhưng này dù sao không phải chủ yếu hướng đi, chấp hành dâng lên khó tránh khỏi có chút vội vàng, rất nhiều bản nên làm chuẩn bị đều không làm, chỉ có thể dựa vào rì bất lão ma nữ ê quỷ dị khó giết đặc chất cưỡng ép đối mặt, ngăn chặn mục tiêu. Còn có cơ hội. Lumian khẽ mỉm cười nói. Hắn chỉ là trước mắt bị ê ngu giả do tiên sinh khống chế lại cái kia danh sách 4 bán thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ê ngu giả khi tiên sinh không có ý định lợi dụng cái kia khôi lỗi làm chút gì đó. Franca từ một tiếng, chuyển mà nói rằng, tụ hội thời gian định, thứ bảy 10 giờ tối, ngươi nhận được tin tức A. Thu vào. Lumian gật đầu. Thứ bảy 10 giờ tối, dạ chi quốc cái kia tòa cổ xưa rách nát trong cung điện. Lumian thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Hắn lại một lần làm vu sư cách ăn mặc, mang lên trên màu bạc trắng nửa mặt mũi cổ. Lại đợi 5 phút đồng hồ, vẫn như cũ ăn mặc thích khách bộ, hai đần bờ lây, Franca đi tới to lớn ghế đá trước, hắn giọng nói, chư quân, ta có việc tuyên bố. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng từ rất nhiều hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên mang theo người mặc kính vật phẩm bên trong truyền ra, nhưng mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chiêu này xinh đẹp a, hai đần bờ lây. Có người đứng khắc tán thán nói. Hai đần bờ lây bản thân đã làm sự tình cùng trước đó dựng đứng hình ảnh. Nhưng mọi người đối nàng không giống đối Hela, nữ sĩ, Gandan, đám người như thế tôn trọng cùng kính sợ, càng nhiều là dùng bạn xấu thái độ ở chung. Franca khơi gợi lên khóe miệng, các ngươi nói không sai, ta muốn tuyên bố chuyện làm thứ nhất là các nữ sĩ, các tiên sinh, ta thành bán thần. Tại rất nhiều nghiên cứu hội thành viên trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, sắp dùng thô tục biểu đạt nội tâm cảm xúc lúc, Franca theo mũ trùm bên trong kéo dài ra lại màu nâu sẫm tóc dài lơ lửng, biến thành đen biến lớn một chút. Cái này khiến tuyệt đại bộ phận hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên không hiểu kinh hãi, bản năng cúi đầu xuống, trên thân phản phất có từng tia từng sợi dòng điện nhảy qua. Đây không phải triển lộ không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, Franca cũng không dám, nàng chẳng qua là hơi hiện ra dưới thần tính khí tức, tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục. Chỉnh tòa cung điện cổ xưa đột nhiên một mảnh lặng im. Sau một lúc lâu, mọi người sau khi lấy lại tinh thần, bản năng mong muốn phát biểu đủ loại cái nhìn, nói ra khác biệt ngữ khí đại từ, có thể lại trong nháy mắt nhớ lại, hai đần bờ lây vừa rồi biểu hiện, lần nữa ngậm miệng lại. Đó là thần tính khí tức. Hai đần bờ lây đã là bán thần bán nhân. Franca cố ý khoe khoang chủ yếu là vì tăng cường chính mình về sau lời nói sức thuyết phục, thấy thế thuận thế liền nói, mọi người vẫn là huynh đệ tỷ muội, không muốn câu nệ như vậy. Ta là hạng người gì, qua nhiều năm như thế, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Các ngươi nếu là không nói điểm thô tục, không cảm khái vài câu, hai đần bờ lây làm sao một thoáng lợi hại như vậy, không biểu hiện hạ nội tâm chấn kinh cùng bội phục cảm xúc, ta không phải trắng khoe khoang sao? Đúng đúng đúng, hai đần bờ lây khí chất hồi trở lại đến rồi. Nghiên cứu hội thành viên nhóm lập tức buông lỏng không ít, cùng điện báo trong đám đó những người kia một dạng, riêng phần mình kể rõ từ bản thân kinh ngạc cùng tán thưởng. Franca lập tức thu hoạch vui sướng. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình cố ý khoe khoang một phần nhỏ mục đích đúng là khoe khoang bản thân. Chờ nghị luận của mọi người có chút lắng lại, Franca tiếng nói trầm thấp nói ra, ta muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai, ta thu đến tình báo, nam phía bắc đại lục cùng ngũ hải phía trên những cái kia tà giáo gần nhất 1-2 năm sẽ làm việc lớn, khả năng này mang đến tận thế cảnh tượng. Các ngươi có thể có tăng lên danh sách cơ hội liền tận lực tăng lên, không có cũng không quan hệ, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Đến lúc đó hướng đại thành thị chủ giáo tòa đường cái này chỗ trốn. Chỉ cần đám chân thần bọn họ còn chịu nổi, sự tình liền sẽ không quá tuyệt vọng, nếu là chịu không được, mọi người trước bảo tồn có ích chi thân, xem tình huống cụ thể rồi quyết định làm thế nào, cá nhân ta cảm thấy đi, tai họa tất nhiên sẽ có, nhưng đều là có khả năng chịu đựng được. Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm hai mặt nhìn nhau, đã bao la mờ mịt, vừa nghi ngờ. Nếu như không phải hai đần bờ lây, đã thành bán thần ma nữ, bọn hắn thậm chí sẽ cảm thấy đối phương đang nói đùa, làm ác tác kịch. Này tận thế làm sao nói đến là đến rồi. Không có điểm dấu hiệu, không có điểm tiên đoán sao. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt về phía Hela, nhìn về phía Gandan, so với vừa thành bán thần hai đần bơ lây, hai vị này càng có tính quyền uy, càng khiến người ta tin cậy. Hela đi tới Franca bên cạnh, nhìn quanh một vòng nói, tại trai ơ thành viên, tranh thủ tại trong vòng nửa năm rời đi. Tòa thành thị này đem là vấn đề bùng nổ then chốt tiết điểm một trong. Coi như thật ưa thích trai ơ sinh hoạt chờ sự tình qua đi lại trở về hồi trở lại. Này biến tướng vì Franca lời nói mới rồi làm thư xác nhận. hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên nhóm lập tức vỡ tổ, mồm năm miệng mười hỏi, đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Những địa phương nào sẽ tương đối an toàn? Ở đến xa xôi nông thôn sẽ bị ảnh hưởng đến sao? Franca một tay ấn xuống, ra hiệu mọi người bình tĩnh, cụ thể không rõ ràng. Các ngươi coi như là tiên tri làm ra tiên đoán đi, chưa hẳn chỉ có như thế một loại giải độc. Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, nàng và Hela đi xuống bậc thang. Gandan đi vào các nàng vị trí mới vừa đứng, đối tận thế sự tình không ngạc nhiên chút nào cùng kinh ngạc. Vị này thì hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn hội trưởng nhìn về phía chúng nhân nói, ta bổ sung lại một điểm, tận lực đi đại thành thị ẩn núp, nhưng không muốn là các quốc gia thủ đô. Liên tiếp xác nhận nhường tụ hội không khí một thoáng trở nên trầm trọng, nhưng còn không đến mức ngưng kết cùng tuyệt vọng. Học viện, tiểu tổ căn cứ cũng là loại trạng thái này. Đánh lấy hồ điệp thăng quàng, giáo thụ, nhìn về phía Lumian nói, Mugo, ngươi cùng hai đần Blay, rất quen, có nghe nói càng nhiều chi tiết sao? Không có. Lumian bổ sung nói, ta chỉ biết là, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội gần một nửa lực lượng bỏ vào Trier. Chờ bản tuần hoàn nguyên tố, chức đồng vị, phó giáo sư đám người thảo luận một hồi, Mét An như có điều suy nghĩ nói ra, ta có kiện sự tình nhắc nhở các ngươi, tại trở thành phu sư về sau, ta bị ẩn nấp hiền giả, quán thâu không ít tri thức, trong đó có một ít là triệu hoán linh giới đặc thù sinh vật. Này có vấn đề không nhỏ, ta dùng thời gian rất dài mới giải quyết, tính là có chút kinh nghiệm. Các ngươi có bị quán thâu kiến thức về phương diện này sao? Cái gì tâm ý tương thông yếu ớt viên cầu? Chương 1059, điểm mấu chốt, mà lại, hắn còn điểm ra chuyện này tồn tại nguy hại, chính mình lại có giải quyết như thế nào kinh nghiệm. Cứ như vậy, ở đây, vu sư, bên trong một vị nào đó hoặc nào đó vài vị, nếu là thật bị quán thâu qua triệu hoán, giấy trắng, thần bí học tri thức, lại còn chưa phát sinh hoàn toàn nhân cách dị hóa, cái kia nhất định tỉnh táo, sinh ra sợ hãi, sau đó hoặc sáng hoặc tối tìm hắn trao đổi, xác định vấn đề là có tồn tại hay không, có cái gì biện pháp giải quyết. Làm học viện, tiểu tổ vu sư, đại biểu, giáo thụ hồi trở lại suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không có bị quán thâu qua kiến thức về phương diện này. Còn lại, vu sư, lần lượt cho ra cùng loại đáp án về sau, trước đó trao đổi bên trong phát biểu ít một vị nam tính đột nhiên nói ra, cùng ta tâm ý tương thông yếu ớt viên cầu đúng không? Ta từng thu được tương quan tri thức. Lumian trong lòng vui vẻ, nhìn về phía vị này đồng dạng làm vu sư ăn mặc kệ học viện kệ tiểu tổ thành viên, nhớ lại đối phương danh hiệu, ngưng tụ thái, đúng thế. Lumian gật đầu, liếc mắt nhìn hai phía về sau, đối ngưng tụ thái, nói, ta có khả năng trong âm thầm hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Nếu như ngươi đối ta không yên lòng có thể thỉnh, Hela nữ sĩ dự thính. Ngưng tụ thái khi lo lắng cho mình bởi vì những cái kia thần bí học tri thức đã tồn tại tai họa ngầm, không có cự tuyệt Lumian mời, được. Rất nhanh, cung điện cổ xưa một góc, tại Hela chứng kiến dưới, Lumian hỏi thăm về ngưng tụ thái, ngươi dùng cái kia vài câu miêu tả triệu hoán qua đối ứng linh giới sinh vật sao? Triệu hoán qua. Ngưng tụ thái nhịn không được hỏi nói, này có vấn đề gì không? Lumian màu trắng bạc nửa mặt dưới mặt nạ lông mày hơi nhíu dâng lên, không trả lời mà hỏi lại, ngươi có từ trên người ta cảm ứng được đồ vật đặc biệt sao? Hắn đây là nghĩ nhìn một chút đối phương có hay không có thể phát hiện Almibella huyết mạch. Đặc biệt có mị lực có tính không? Ngưng tụ thái hết sức thành thật. Tính. Mang theo màu trắng bạc nửa mặt mũi của Lumian nở nụ cười. Ngươi lần thứ nhất triệu hoán loại kia linh giới sinh vật từ lúc nào? Năm trước 6 cả tháng 7. Ngưng tụ thái, hồi tưởng hạ nói. Năm trước 6 cả tháng 7. Lúc kia, Pualit phu nhân cùng bổn đường cha cố đều có hài tử. Lumian suy nghĩ một chút nói, bị tẩn nấp hiền giả quán thâu những kiến thức này về sau, ngươi không có lập tức nếm thử. Ngưng tụ thái ghế lắc đầu, ta thu hoạch được tương quan tri thức lúc, tại đang đi đường, cùng gia đình đang đi đường. Không có cách nào nếm thử, sau này, lại bị quán thâu càng nhiều tri thức, chính mình cũng giao dịch đến một bản vu thuật bút ký, liền đem việc này quên, rất lâu sau đó mới nhớ lại. Dạng này a. Lumian trong giọng nói bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thở dài. Đây không phải vì ở ngưng tụ thái khi mà là vì Oro. Hắn chuyển mà nói rằng, ngươi có khả năng miêu tả hạ triệu hoán đi ra cái kia khế ước sinh vật hình dạng thế nào sao? Ngưng tụ thái khi tỉ mỉ đem chính mình khế ước sinh vật bộ dáng hình dung ra tới, cùng Lumian triệu hoán kia giấy trắng y gần như nhất trí, ngươi lần thứ nhất đưa nó triệu hoán lúc đi ra, trong cơ thể nó có mang một ít trắng sữa cùng vàng nhạt trong trẻo chất lỏng sao? Về sau khả năng đã không thấy tăm hơi. Lumian xác nhận hỏi. Ngưng tụ thái nghiêm túc hồi tưởng hạ nói, không có, Không có. Lumian sớm có đoán trước, thở dài. Hắn lập tức đối, ngưng tụ thái, nói, ngươi triệu hoán đi ra cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngưng tụ thái, khó nén ý mừng rỡ nghiêng đi đầu, nhìn Hela, liếc mắt, tự hồ muốn cho vị nữ sĩ này cho tương ứng thư xác nhận. Lúc này, Lumian nói bổ sung, nhưng ta còn không thể hoàn toàn đích xác nhận, còn có mấy vấn đề cần ngươi trả lời, khả năng này sẽ liên quan đến ngươi việc riêng tư, bất quá, ngươi không cần nói đến quá kỹ càng, ta chẳng qua là không rõ ràng nắm giữ tình huống. Ngưng tụ thái ghi do dự mấy giây, tại tự thân muốn tìm cầu xác định tính đáp án, đối phương mị lực phi phàm, kẻ heo la nữ sĩ ở bên cạnh chứng kiến chờ nhiều loại nhân tố ảnh hưởng dưới, cuối cùng gật đầu nói, ngươi hỏi đi. Lumian chân thành nói ra, tạ ơn. Hắn chợt đề xảy ra vấn đề, ngươi tín ngưỡng là vị nào thần linh? Nếu như không phải chính thần một trong có thể không cần trả lời. Ngưng tụ thái, phát hiện vấn đề so chính mình tưởng tượng đến đơn giản, chẳng phải để cho người ta khó xử, vội vàng trả lời, Vĩnh Hằng Liệt Dương. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Cái này là điểm giống nhau sao? Mặt ngoài đều là Vĩnh Hằng Liệt Dương, cạn tín đồ. Có thể là, giáo thụ, mấy người bọn hắn tại trai ơ, vu sư, bên trong, hẳn là cũng có thường ngày ca ngợi Thái Dương tới che lấp thân phận. Tận lực giấu giếm, không thể nói ra. Còn có, ngưng tụ thái là nam tính, Oro là nữ tính, giới tính rõ ràng không phải là bị ẩn nấp hiền giả để mắc tới nguyên nhân. Lumian đầu tiên là vui vẻ, rất nhanh lại rơi vào trầm tư. Ngươi xuyên qua lúc đại khái vài tuổi, sau khi xuyên việt thân thể vài tuổi. Lumian tiến một bước vấn đạo, ta cuối cùng trí nhớ là cảm khái chính mình nhanh 30, còn chẳng làm nên trò trống gì. Ngưng tụ thái e suy nghĩ một chút nói, kẻ ta chiếm cứ cổ thân thể này lúc, hắn vừa 25 tuổi. Cùng Oro xuyên qua trước sau trạng thái thân thể cũng không giống nhau. Lumian cực nhanh tự hỏi chính mình hẳn là theo những địa phương nào tìm kiếm điểm giống nhau. Hắn một bên nghĩ, một bên theo miệng hỏi, trước mắt thân thể phụ mẫu còn kiện có ở đây không? Đã sớm đã qua đời. Ngưng tụ thái trả lời rất đơn giản. Có hài tử sao? Lumian tiếp tục ở cái phương hướng này đào sâu. Có. Ngưng tụ thái rõ ràng không muốn giảng quá nhiều. Cùng Oro thật không có gì điểm giống nhau. Lúc này, Lumian nhớ tới ngưng tụ thái mới vừa nói nào đó câu nói, suy tư 2 giây nói, ngươi nói, bị quán thâu đối ứng tri thức lúc, cùng gia nhân ở đang đi đường, cái nào gia đình? Ngưng tụ thái y vẫn như cũ chỉ nói đại khái, thê tử của ta, còn có tỷ tỷ của ta một nhà. Tỷ tỷ. Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, cả người liền phản phất bị sét đánh một dạng. Ngưng tụ thái ế nhẹ gật nhẹ đầu, đúng. Chiếu cố ta cổ thân thể này lớn lên tỷ tỷ. Lumian nhìn ệ ngưng tụ thái y hoàn toàn trở nên yên lặng, hắn cảm giác mình tìm tới cái kia điểm mấu chốt. Vu sư ệ người xuyên việt, ệ khói xám khí tức ệ này 3 cái từ ngữ bên ngoài điểm mấu chốt, tỷ đệ. Tỷ tỷ và đệ đệ. Lumian im ắng tự nói dâng lên. Hắn không ngừng mà lặp lại lên 2 cái tên, Almibela, Gorgidas. Almibela, Gorgidas. Bỗng nhiên, Lumian lại nhớ lại một kiện chuyện cũ, ma thuật sư e nữ sĩ nâng lên trống không cái kia hài nhi cái nôi lúc, dùng từ ngữ là e mất đi. Điều này nói rõ, tại vị này đối thôn có đu sự tình có đối lập đi sâu hiểu rõ thiên sứ trong mắt, tại nàng linh tính trực giác xem ra, hài nhi cái nôi sở dĩ trống không là bởi vì hài tử mất đi này không hoàn toàn đồng đẳng với tử vong. Mà đến tiếp sau theo Qualit phu nhân cái kia lấy được tình báo cùng mọi người làm suy luận có khả năng đạt được hài nhi Almibela đã sớm chết đi, bị phụ thân của nàng trực hệ bổn đường cha cố tự tay giết chết. Lúc đó, Lumian cùng ệ ma thuật sư e nữ sĩ đều không cảm thấy này có vấn đề gì, tử vong đúng là mất đi một loại phương thức. Nhưng bây giờ, Lumian có mới suy đoán, có thể hay không, Qualit phu nhân làm gốc đường cha cố sinh ra không phải một đứa bé, mà là một đôi song bào thai, tỷ tỷ và đệ đệ. Sau đó, một cái bị giết, một cái mất tích bí ẩn, mượn nhờ túc mệnh các tín đồ nghi thức đã đạt thành nào đó cái mục đích. Bị giết hài nhi Almibela trước mắt lại về tới Qualit phu nhân trong ngực, nhưng còn vô pháp đi vào hiện thực, mất tích bí ẩn đứa bé kia đâu. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên nở nụ cười. Hắn cảm thấy khả năng này cùng mình có một chút quan hệ. Hắn bắt đầu hoài nghi mình theo như vậy một đống lớn linh giới sinh vật trong tư liệu sàng chọn ra, xưng tấy làm mũ tay gãy cái kia phần, để nó trở thành thụ khế chi nhân ký kết cái thứ nhất sinh vật, không phải ngẫu nhiên, mà là nguyên vì loại nào đó thần bí học liên hệ. Đồng dạng, hắn mới tới Trier, liền lựa chọn thị trường khu, tiến vào quán trọ Kim Kê, ngoại trừ cực quan hội tín ngưỡng vị kia liền là an bài như thế nguyên nhân này, có lẽ còn có giả du hội ủng hộ độc thứ bang ở cái địa phương này duyên cớ. Nếu thật là dạng này, về sau gặp được Monsrat cha xứ, thu hoạch được Almibella lưu lại cuốn rốn, thì thuộc về số mệnh an bài, túc mệnh không có thể trốn tránh. Mộng cảnh trong đô thị, Pualit phu nhân vì cái gì cần phải tìm hắn, nguyên nhân cũng nhờ vào đó rõ ràng. Lumian bỏ qua, ngưng tụ thái, kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc, nửa nhắm mắt lại, ở trong lòng tự nói dâng lên, tay gãy lão huynh, ta sẽ mau chóng nắm Almibella thi hài mang đến gặp ngươi. Trai ơ, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư. Lumian cầm lấy nhóm lửa màu trắng ngọn nến, mang theo đồng dạng có lại ánh vàng mang theo trong tay ra bên ngoài khuếch tán Jenna, từng bước một hướng cất giấu con suối của phu nhân Samatitan, cổ đại mộ huyệt đi đến, tại Di Morola, nhường Jenna tấn thăng tuyệt vọng ma nữ trước. Hắn đến làm cho Jenna cùng Christina u ảnh đụng phía dưới, xem hội có cái gì dị biến, hoặc thu hoạch được cái gì nhắc nhở, Franca không thể tới nơi này. Jenna tò mò hỏi. Lumian gật đầu, cũng có thần tính về sau, trai ở lòng đất, nhất là loại địa phương này, có thể ít đến liền tận lực ít đến, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tới. Ngươi không phải cũng là bán thần. Jenna vừa buồn cười lại quan tâm mà hỏi thăm, Lumian nghe hắc hắc kỳ cười một tiếng, không giống nhau. Với ta mà nói, tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt, tựa như về nhà một dạng tự tại. Nếu như không phải sợ người khác khẩn trương, ta liền ngọn nến đều không cần điểm. Hắn giơ lên tay phải của mình, nhưng có thương da trắng, đỏ sậm dấu vết cùng đen kịt lỗ kim lòng bàn tay bại lộ tại băng lãnh không khí cùng chỉ có ánh nến tối tăm bên trong. Tiếp theo, hắn thổi ngụm khí, một thoáng thổi tắt trong tay ngọn nến. Cả người bỗng nhiên bị bóng tối bao trùm, chỉ có đến từ Jenna ánh nến khiến cho hắn đường nét hiển hiện ra. Không nên mạo hiểm. Jenna giật nảy mình. Lumian biết nghe lời phải, cười đốt lên ngọn nến, ta nói không sai chứ. Dọa chết người. Jenna trừng Lumian liếc mắt. Hai người đang khi nói chuyện, cuối cùng đã tới tòa kia cổ đại mộ thất trước. Lumian nhìn cửa mộ 2 giây, thở dài nói, đáng tiếc, không có ở trên đường gặp gỡ Christina u ảnh. Ta cảm thấy hắn tại con suối của phu nhân Samatitan bên ngoài lúc tương đối thân thiện, ở bên trong sẽ càng lại. Lumian dừng một chút, tiếng nói trầm thấp nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 1060, chạm mặt. Lumian cùng Jenna đồng thời cúi thấp đầu, lấy tay theo ngực, tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Chờ đến bọn hắn ngẩng đầu, đã đi vào khói xá mặt khác một bên. Hai người dọc theo sườn dốc, tiếp tục xuôi dòng, không bao lâu chỉ nghe thấy hư ảo, nhẹ nhàng soạt tiếng. Lại mấy bước, trong mắt bọn họ chiếu ra cái kia phủ lấy áo bào trắng, mỹ lệ thánh khiết nữ tính thân ảnh. Nguyên sơ ma nữ, con trai, Christina. Jenna đánh giá mục tiêu thương bạch trong suốt khuôn mặt mấy giây, chủ động tiến lên, xem có hay không có thể bằng vào tự thân đặc thù làm cho đối phương sinh ra ngoài định mức phản ứng. Đột nhiên, Christina trống rỗng khô khan trong mắt sáng lên một vệt hào quang. Cái kia sắc bén, băng lãnh, dị thường hung ác. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cùng Jenna chung quanh, sườn dốc mặt đất, chỗ cao khói xám, bốn phương trong không khí, chui ra một đầu lại một đầu trơn nhẵn thô to màu đen độc xà, đỉnh đầu của bọn nó đều nhấp nhô hắc bạch phân minh con ngươi. Liền nháy một thoáng con mắt thời gian đều không có, nơi này liền biến thành hắc xà tạo thành rừng rậm, che đậy đại địa, đâm rách bầu trời. Nương theo biến hóa như thế, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, con suối của phu nhân Samatitan, chỗ khu vực một thoáng biến thành băng tuyết thống trị thế giới. Từng sợi nước đá xen lẫn tại lít nha lít nhít hắc xà ở giữa, để chúng nó cũng chụp lên một tầng ống ánh màu trắng. Jenna đã cứng đờ, màu nâu sẫm tóc dài bên trên, khuôn mặt mặt ngoài, quần áo các nơi, đều có từng hạt vụn băng, từng đầu băng nhũ. Lumian quanh người, cháy hừng hực nổi lên trắng lóa mang thanh hỏa diễm, nhưng những ngọn lửa này cũng đang bay nhanh đông kết. Ống ánh tầng băng tới lúc gấp rút nhanh lan tràn tới. Đối Lumian tới nói, ngăn cản chút điểm thời gian này đầy đủ, hắn giơ lên tay phải của mình, kích phát lòng bàn tay, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức. Soạt thanh âm trong nháy mắt kịch liệt, vốn là nhanh bị đông cứng cùng hóa đá Jenna một thoáng mất đi tri giác. Lumian cảm nhận được quen thuộc điên cuồng khí tức cùng bắt nguồn từ Ệ Minh đạo nhân, cái chủng loại kia tĩnh lặng băng lãnh. Con suối của phu nhân Samatitan, dòng nước rút về tĩnh mịch suối nguồn liên đới lấy Christina u ảnh cũng bị lôi kéo vào bên trong, chìm chìm nổi nổi. Mặc kệ là giăng đầy tại nơi đây, hắc xà rừng rậm, vẫn là lạnh đến liền danh sách ba thánh giả đều nhanh không chịu được băng sương thế giới, tiêu tán theo. hết thảy lại khôi phục như thường. Jenna dần dần tìm về suy nghĩ, tại nước suối một lần nữa tuôn ra lúc, nghe thấy được Christina hoảng sợ, căm hận, mang theo mãnh liệt nguyền rủa ý vị thanh âm, không chính xác tấn thăng bất lão ma nữ. Không chính xác tấn thăng bất lão ma nữ. Bồi hồi tại nước suối phụ cận cao vị ma nữ thân ảnh lặp lại lên câu nói này, thê lương đến khủng bố. Mắt thấy thế giới băng tuyết lại muốn buông xuống, màu đen như độc xà to phát sắp theo mặt đất đâm hướng lên bầu trời, Lumian lôi kéo Jenna, lui về sau hai bước. Christina thân ảnh đã không còn bất cứ dị thường nào, ánh mắt một lần nữa trở nên trống rỗng cùng khô khan. Có cảm giác gì? Lumian kỳ thật cũng nghe thấy Christina tại hô cái gì, nhưng càng muốn biết tinh khiết nữ tính ma nữ có hay không đặc biệt cảm thụ. Jenna chậm 2 giây, nhớ lại nói ra, cùng tấn thăng lúc cảm ứng được khác biệt, hiện tại Christina nữ sĩ càng giống là nguyên sơ ma nữ. Đây không phải nói khí chất, cảm giác các phương diện giống, mà là loại kia đối tinh khiết nữ tính ma nữ ác ý cơ hồ nhất trí, cũng chính là thông gia gặp nhau tay bóp chết đối ứng khả năng cái chủng loại kia ác ý, chia nhỏ vẫn là có khác biệt, Christina nữ sĩ càng nhiều là bởi vì hoảng sợ mà mang theo ác ý. Hắn tự hồ không muốn nhìn thấy có thứ tự nhóm ba tinh khiết nữ tính ma nữ, đối với cái này vô cùng sợ hãi. Nơi này Christina là chấp niệm cùng ác ý lưu lại, cho nên biểu hiện được càng trực tiếp rõ ràng hơn. Lumian có chỗ minh ngộ gật đầu, nhìn như vậy đến, tinh khiết nữ tính ma nữ tấn thăng danh sách 4 hẳn là không có vấn đề gì, tồn tại tai họa ngầm cùng địa phương nguy hiểm là trở thành danh sách 3 lúc cùng người trong kính, hòa giải. Lumian nhìn ra xa, con suối của phu nhân Samatitan, bên cạnh Christina thân ảnh liếc mắt, như có điều suy nghĩ nói ra, hắn cùng hắn người trong kính là quan hệ như thế nào, nô dịch, mê luyến, vẫn là hòa giải. Người hoài nghi Christina nữ sĩ tại trước khi vẫn lạc liền xảy ra vấn đề. Jenna nghiêng đầu hỏi. Lumian suy nghĩ 2 giây nói, tại con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh bồi hồi khả năng này còn tốt, kỹ đệ tứ trai ở bên trong, Christina giả trụ chỉ phụ cận. Quỷ biết là cái gì? Jenna trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, không có cách nào như thường trao đổi. Lumian xoay người lại. Hắn lập tức cười nói, đây cũng không phải là chuyện xấu, như thường trao đổi khả năng tồn đang xúi dục, tồn đang lừa gạt, căn cứ vào chấp niệm nguyền rủa hò hét càng chân thực, chúng ta có khả năng nhờ vào đó xác định tấn thăng tuyệt vọng ma nữ không có gì tai họa ngầm. Đang khi nói chuyện, Lumian quay đầu nhìn phía Christina thân thể. Cách đạm bạc khói xám, hắn trông thấy dũng động thương bạch dòng nước suối nguồn bên cạnh, cái kia thánh khiết mỹ lệ cao vị ma nữ tiếp tục bồi hồi, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, khuôn mặt thương bạch trong suốt, ánh mắt trống rỗng khô khan. Bỗng nhiên, Christina nhìn phía bọn hắn. Lần này, hắn khô khan đôi mắt bên trong không hiểu nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Hoảng sợ mang tới sáng bóng thoáng qua tức thì, bị vô tận trống rỗng triệt để nuốt sống. Hắn nhìn thấy cái gì? Lumian nói nhỏ lấy lại đi trở về. Có thể chỉ có chính hắn, Christina không phản ứng chút nào, Jenna gia nhập thì lại lặp lại lên chuyện lúc trước, không có có dư thừa tình báo thu hoạch được. Đến tận đây, Lumian cùng Jenna mới chết tiếp tục thử tâm, rời đi con suối của phu nhân Samatitan. Hôm sau buổi sáng, Tân Bạch Ngân Thành, tròn đáy tháp bộ, loan lỗ cầu thang phần cuối, tràn ngập thần hy hào quang, sợi tóc màu đen, đủ loại thực vật cùng khác biệt cây nấm gian phòng bên trong. Lumian tại Thái Dương, tiên sinh nhìn soi mói, đi tới tông màu nâu đống bùn trước, đem hai tay khoác lên cái kia đoạn khô héo mà to lớn màu nâu xám trên cành cây. Cái này trong nháy mắt, Lumian có loại bị trên cành cây giống như nhân loại đồ án gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác. Sung làm con mắt chính là hai đóa ửng đỏ cự hoa. Tốt nhất đừng vượt qua 2 phút đồng hồ, bằng không sẽ có ngẫu nhiên tín hiệu quả xuất hiện. Thân hình cao lớn nghị Thái Dương kê tiên sinh nhắc nhở Lumian một câu. Lumian dự ợi một tiếng, hai tay dùng sức, cưỡng ép đem tên là đại địa ban ân, giao mi bê la thi hài rút. Toàn bộ Tân Bạch Ngân Thành bỗng nhiên lắc lư, phản phất tao ngộ một trận không quá kịch liệt địa chấn. Bên trong căn phòng thần hy hào quang tùy theo trở nên càng thêm sáng ngời, chung quanh những cái kia sợi tóc màu đen cùng thực vật, cây nấm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng cùng sinh sôi. Lumian nhanh lên đem đại địa ban ân để vào lữ giả bọc hành lý bên trong đơn độc mở ra tới một vùng không gian bên trong, tiếp lấy, truyền tống, đi trong kính thế giới nơi nào đó. Mặc lên trước đó món kia ngân tinh hắc bào, ma thuật sư, nữ sĩ cùng Jenna, Franca đã ở u ám đen kịt kính sau khu vực chờ đợi hắn. Căn cứ cùng tri thức giáo hội hiệp thương kết quả, Lumian cùng Jenna không thể thông qua như thường đường tắt đi, lưu vong chi thành, nhưng tri thức giáo hội đem thông qua phương thức nào đó làm Morola phong ấn xuất hiện một lỗ hổng, để bọn hắn có thể mượn nhờ trong kính thế giới cùng cửa đường tắt cao vị giả lực lượng vào bên trong. Mượn đến. Lumian dị thường ngắn gọn nói ra kết quả. Ma thuật sư, nữ sĩ gật đầu, nhường vu sư trường bào mặt ngoài ngôi sao màu bạc toàn bộ phát sáng lên. Mộng ảo tinh không tùy theo hiện ra, vô tận quần tinh nhanh chóng hợp thành một cái thông đạo. Lumian cùng Jenna tại sáng chói hào quang chen chút dưới, trong nháy mắt đi tới lưu vong chi thành gãy Morola bên trong, đi tới giáo đường bên ngoài cái kia quảng trường lên. Mượn nhờ, không một quyền hành, Lumian nhường có thể thỏa mãn nghi thức số lượng trọng hình phạm nhóm tụ tập tới, người đông nghìn nghịt, này chút kẻ lưu vong bản thân liền tại phụ cận, giống như là chờ lấy người thu hoạch đến. Lumian không có lãng phí thời gian, ngữ tốc có phần nhanh nói với Jenna, cuối cùng, ta kể cho ngươi một sự thật. Jenna đã bắt đầu lợi dụng tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính cùng Franca cho danh sách 5 cấp độ bùa chú lặng yên tản lên ôn dịch. Cái gì? Lumian nghiêm túc nói, dù cho ngươi thật thành danh sách 4 bán thần, tại tận thế hàng lâm lúc cũng không phát huy được cái tác dụng gì, có thể hay không bảo vệ tốt thân nhân cùng bằng hữu cũng phải khác nói. Jenna há hốc mồm, vô pháp phản bác. Nàng kỳ thật rất rõ ràng điểm này, chẳng qua là không nguyện ý tiếp nhận. Tuyệt vọng sao? Lumian nở nụ cười. Tuyệt vọng liền đi tấn thăng đi, mang theo dạng này tuyệt vọng, mang theo mãnh liệt cải biến này loại hiện thực khát vọng đi tấn thăng đi. Jenna hiểu rõ Lumian dụng ý, yên khu thở dài, cười mắng, thảo, may mà ta tương đối kiên cường, bằng không khẳng định lại ở nghi thức bên trong mất khống chế. Không kiên cường người ta liền không nói như vậy. Lumian không lại trì hoãn, dựa vào chính mình cùng không một ở giữa thần bí học liên hệ, trực tiếp tiến vào dưới mặt đất lăn tẩm. Jenna quay người trở lại, nhìn phía những cái kia bị mệnh lệnh trói buộc được quảng trường bên trên tội phạm. Nàng ánh mắt như nước, đã tĩnh mịch vừa trầm tĩnh mà nhìn xem, tựa như đang nhìn quá khứ trong đời những ác côn đó cùng bọn hắn hoặc tốt hoặc hỏng kết cục. Qua một hồi, Jenna xuyên qua đám người, hướng về quảng trường chi đi ra ngoài. Này vì nhường rìa những cái kia trọng hình phạm cũng thu hoạch được công bằng đối đãi, hưởng thụ đồng dạng ôn dịch. Đợi đến ngàn vạn kẻ lưu vong xuất hiện triệu chứng. Tại kịch liệt ho khan bên trong càng ngày càng suy yếu, Jenna xuất ra tài liệu, điều phối lên ma dược. Một mảnh lại một mảnh trọng hình phạm đảo hướng mặt đất lúc, nàng uống một hớp hạ thủ bên trong chất lỏng. Nàng vừa mới bắt đầu tấn thăng, kẻ ma thuật sư nữ sĩ liền mượn nhờ dự đoán cho tinh thần lạc ấn, tại mỹ lệ mộng ảo trong tinh không, đưa nàng dời đi ra tới, chuyển dời đến trong kính thế giới một mảnh tràn ngập đạm bạc khói xám trong khu vực. Chỉ cần nghi thức đạt thành, lại có tác dụng trong thời gian hạn định còn chưa đi qua. Ở nơi nào tấn thăng đều là tấn thăng, không phải nhất định phải lưu tại Morola. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phong ấn lỗ hổng vẫn tồn tại như cũ, Jenna cùng nghi thức ở giữa liên hệ không có bị chặt đứt. Mà này mảnh đạm bạc khói xám là Franca hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu tới, mục đích là giấu giếm được nguyên sơ ma nữ, không cho hắn nhìn chăm chú. Jenna tấn thăng quá trình bên trong, Lumian cũng đi tới cắm, không một, thi hài mỏm núi trước. Đi tới như sắt thép binh ngẫu cùng bất tử sinh vật binh sĩ một dạng vừa đi vừa về tuần tra, gần như hoàn mỹ, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật tay gãy lão huynh bên cạnh. Còn thừa thời gian không nhiều, Lumian trực tiếp đem đại địa ban ân, theo lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra, nắm này khô héo mà to lớn thân cây cắm vào trên hoang dã. Bản đang đi lại, sưng tấy làm mũ tay gãy, một thoáng dừng lại, mỹ lệ óng ánh màu đỏ tươi đôi mắt nhìn sang. Hắn cái kia tờ nhanh đến đẹp chi cực hạn gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo, thống khổ, oán hận, ác độc, thoải mái, chế giễu vân vân tự lộ rõ trên mặt. Hắn hé miệng, dùng cự nhân ngữ nghiêm nghị hô, Amibela. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi chết tại trực hệ thân nhân thủ. Chương 1061, Gót Chi Đác, giờ khắc này, hắn hoàn toàn bị sưng tấy làm mũ tay gãy, phản ứng cùng lời nói choáng váng. Hắn nguyên bản dự đoán là, tỷ đệ trải qua mấy ngàn năm sau cuối cùng gặp lại, bi thương lại ấm áp, tựa như tay gãy lão huynh vừa thành, không một, binh sĩ lúc, nhìn xem chính mình hô lên, Amibela, cái tên này sâu lắng một dạng. Kết quả, không có nửa điểm ôn nhu, chỉ có cừu hận thấu xương. Sưng tấy làm mũ tay gãy, thanh âm quanh quẩn ở giữa, hắn chung quanh phát sáng lên, giống như là có đỏ ửng ánh trăng chưa bao giờ mà biết chỗ vẫy rơi đến khu này trên hoang dã, tà dị, băng lãnh, huyết tinh. Ngay sau đó, ửng đỏ ánh trăng bên trong nước ra một đạo lại một đạo hư ảo mà phức tạp triệu hoán chi môn, chúng nó kết nối lấy địa phương khác nhau, đằng sau có một loại nào đó khó nói lên lời khủng bố tại sinh trưởng. Hoang dã mặt đất, đếm không hết thực vật chui ra, hướng về Amibela thi hài diễn hóa thành khô héo thân cây lan tràn mà đi. Đại địa ban ân gây chịu này kích thích, cũng có phản ứng, phía dưới bùn đất dồn dập nứt ra, không có một ngọn cỏ. Này mang theo nồng đậm tử vong cùng trở về lực lượng nghênh hướng xanh ung tươi tốt tân sinh tình cảnh. Đứng tại Ao Mi Bella thi hài cùng mẹ sưng tấy là mũ tay gãy gì ở giữa Lumian bỗng chốc bị ảnh hưởng đến, không thể áp chế lui hóa thành tấm gương, răng rắc nứt ra. Dạng này ảnh hưởng còn tại cấp tốc mở rộng, không cho một lần nữa phát họa ra thân ảnh Lumian thu hoạch được một lát an bình cơ hội. Đúng lúc này, hoang dã các nơi nhảy lên ra một cổ lại một cổ ngọn lửa vô hình, không trung bày biện ra bùng cháy màu sắc, nào đó cổ có thể chinh phục hết thảy khủng bố ý chí bỗng nhiên buông xuống. Sưng tấy làm mũ tay gãy, chỗ mi tâm máu thịt nhúc nhích, lôi kéo nổi lên làn da. Hắn khuôn mặt vặn vẹo cấp tốc khôi phục như thường, mà hắn chung quanh, mặc kệ là ửng đỏ ánh trăng, vẫn là đại lượng triệu hoán chi môn, cũng hoặc vừa mọc ra đủ loại thực vật, cũng đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại địa ban ân cái này phong ấn vật đồng dạng quay về an tĩnh, hoang vu không nữa lan tràn. Theo ngọn lửa vô hình dập tắt, thi hài mỏm núi trước này mảnh nhuốm máu hoang dã lại bị bóng tối bao trùm. Lumian nhìn về phía thi hài đỉnh núi mang, nhịn không được lầu bầu một câu, lão đại, ngài tính tình cũng quá gấp a. Hắn còn muốn nhiều quan sát một quãng thời gian lại mượn dùng E001 lực lượng cùng quyền hành áp chế sưng tấy là mũ tay gãy cùng đại địa ban ân, ai biết E001 ứng tiếp có biến hóa. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Bất quá, cái này cũng không có cách, ai kêu E001 mới là lão đại, hắn chẳng qua là đại hành giả đâu. Mà 001 kỳ thật ở vào tĩnh lặng trạng thái ngủ say, toàn bằng bản có thể làm ra phản ứng, không phải Lumian nghĩ thuyết phục liền có thể thuyết phục. Xác nhận tay gãy lão huynh phản ứng, nghe thấy vừa rồi những lời kia, cũng đủ rồi, ta nguyên bản không rõ ràng lắm một chút ý nghĩ cùng suy đoán, hoặc là bị lật đổ, hoặc là bắt đầu xuyên. Ha ha, tay gãy lão huynh, về sau ta gọi ngươi gót chi đát. Lumian nói thầm một hồi, thu hồi gặp trấn áp, trở nên an tĩnh. Trong một thời gian ngắn không có ngẫu nhiên tính hiệu quả xuất hiện, đại địa ban ân, truyền tống, trở về tri thức trước giáo đường phương cái kia quảng trường. Nơi này khắp nơi đều là kêu rên cùng rên rỉ, rất nhiều người đã mất đi sinh mệnh. Lumian quét một vòng, nhanh chóng rời đi Morola, xuất hiện ở trước đó cái kia mảnh kính sau khu vực, xuất hiện ở Franca bên cạnh. Lúc này, Jenna vừa hoàn thành tấn thăng, đầu biến thành đen lớn một chút, đôi mắt lam đến càng mỹ lệ hơn. Ma thuật sư nữ sĩ đâu? Lumian đem tầm mắt từ trên người Jenna thu hồi, hỏi thăm về Franca. Franca chật ghê cười nói, xác nhận Jenna tấn thăng không có vấn đề gì về sau, liền trở về đuổi bản thảo. Nàng nói ngươi nếu là có thu hoạch gì cùng suy đoán, liền triệu hoán thư của nàng làm, hoặc là trực tiếp hướng ngu giả, tiên sinh hồi báo. Lần này phải ký tên sách. Lumian cười một tiếng, đối Franca cùng Jenna nói, chúng ta đi trước Tân Bạch Ngân Thành. Đem đại địa ban ân, thả lại tròn đáy tháp bộ giang phòng kia về sau, Lumian đi vào ngu giả di giáo hội tổng bộ, tiến vào vị Thái Dương cho tiên sinh đặc biệt vì nhóm người mình chuẩn bị xưng tội thất. Hắn lập tức bóp đoàn trắng lóa hỏa diễm, nhường hào quang lấp kính xưng tội trong phòng bộ mỗi một tấc không gian, tiếp lấy đối Franca, Jenna cùng cố ý tới dự thính trẻ Thái Dương cho tiên sinh nói về tỷ đệ suy đoán, Ao Mi Bella cùng Gót Ri Đác hai cái danh tự này, xưng tấy là mũ tay gãy ghi vừa rồi phản ứng cùng hô lên lời nói. Ý của ngươi là Ao Mi Bella cùng Gót Ri Đác đều là vĩ đại mẫu thân hài tử, người trước là tỷ tỷ, kế thừa chính là đại địa đường tắt lực lượng, người sau là đệ đệ, tại liền nhau mặt trăng đường tắt, đồng thời, hắn nhóm rất có thể vẫn là song bào thai. Trăng ca thử nghiệm sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Nàng nói đến đây, Jenna mặt lộ vẻ trầm trọng vẻ mặt, Gót Ri Đác là bị Ao Mi Bella giết chết, bởi vì nguyên nhân không biết. Nói không chừng còn có Ao Mi Bella trượng phu, cự nhân vương Ô Mi vị này của thần trợ giúp. Hắn nhóm lo lắng Gót Ri Đác sống lại, cố ý đem hắn tách rời thành nhiều khối, phong ấn tại khác biệt địa phương, đây cũng chính là huyết tộc chưa từng nghe nói có như thế một vị mặt trăng đường tắt thiên sứ nguyên nhân. Chuyện này phát sinh hẳn là tương đối sớm, tại vị kia huyết tộc thủy tổ tại kỷ đệ nhị khôi phục bộ phận tỉnh táo, trở thành cổ thần trước đó, ta liền nói, không có đạo lý kỷ đệ nhị mới có huyết tộc thủy tổ, nếu phi phàm đặc tính bên trong một cái nào đó danh sách liền gọi vampire cái kia tại kỷ đệ nhị lúc đầu. Thậm chí kỹ đệ nhất lúc nên có vampire loại sinh vật này sinh ra, đến mức có hay không có lý trí, có hay không hoàn toàn đồng đẳng với quái vật, không ảnh hưởng bản chất nhận định. Lumian ngữ tốc thông thả vừa nghĩ vừa nói. Thái Dương tiên sinh giúp huyết tộc giải thích một câu, huyết tộc cũng không cho rằng loại quái vật này là đồng tộc. Cho nên là huyết tộc thủy tổ, không phải vampire thủy tổ. Lumian cảm thấy nếu là mặt trăng tiên sinh tại hiện trường, có thể sẽ có chuyện tình không vui phát sinh. Đi qua một lần trước thần hội nghị một lần tiểu hội về sau, hắn đối với mặt trăng và tiên sinh tính cách cùng để ý điểm đã có bước đầu hiểu rõ. Thái Dương, tiên sinh hết sức đúng trọng tâm hồi đáp, bọn hắn là xưng hô như vậy. Nhưng các ngươi Tân Bạch Ngân Thành người cảm thấy vampire cùng huyết tộc trên bản chất là giống nhau. Lumian, Franca cùng Jenna ba vị này ma nữ đều có thể nghe ra, Thái Dương, tiên sinh không nói ra miệng lời là cái gì. Thật sự là một cái người phúc hậu a. Lumian cảm khái một câu, tiếp tục nói, Gokridas trước khi chết nguyền rủa hắn tỷ tỷ Almibella, nguyền rủa hắn chết tại trực hệ thân nhân thủ, cái này nguyền rủa đạt được ứng nghiệm. Nói đến đây, Lumian bỗng nhiên dừng lại, cách hai giây mới thấp giọng nói ra, Gokridas làm mặt trăng đường tắt thiên sứ, bị đại địa đường tắt Almibella giết chết, khả năng còn đánh cắp thân phận, mà Almibella cuối cùng chết tại mặt trăng đường tắt cổ thần, lúc ấy khả năng đã không có chân thần vị cách huyết tộc thủy tổ trên tay, sau đó, bị đánh cắp thân phận. Đây là túc mệnh a. Lumian dị thường cảm khái. Hắn đánh cắp túc mệnh lực lượng thời điểm, một điểm rõ ràng nhận biết đều không có, nhưng biết được càng nhiều, càng cảm giác túc mệnh là thiên sứ, chân thần thậm chí vĩ đại tồn tại đều không vòng qua được đi vấn đề. Lại trao đổi một hồi, Lumian đứng dậy nói ra, ta phải hướng ngu giả tiên sinh hồi báo, hắn có thể sẽ cho mới khêu gợi. Hắn ngay tại xưng tội trong phòng cầu nguyện. Bỗng nhiên, trước mắt hắn nổi lên đạm bạc xám sương mù trắng, bên tai phản phất có khủng bố thanh âm huyên náo truyền đến. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Lumian xem thấy mình ngồi ở thanh đồng bàn dài bên cạnh, ngồi xuống đại biểu, chiến xa, vị trí bên trên, mà trên bàn dài đầu cái kia tờ to lớn ghế đá chỗ, ngu giả, tiên sinh mang theo mũ dạ, ăn mặc áo khoác thân ảnh như ẩn như hiện, giấu tại trong sương mù. Buổi sáng tốt, ngu giả, tiên sinh. Lumian lập tức đứng dậy hành lễ. Hắn vốn định thông qua cầu nguyện phương thức hướng ẻ ngu giả gây tiên sinh hồi báo, kết quả trực tiếp bị kéo đến khói xám phía trên. Ngu giả nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói so với lần trước tụ hội lúc lãnh khốc nhiều hơn mấy phần ôn hòa, ngươi đã đạt được đáp án. Lumian ngồi xuống, ta đã trở thành bất lão ma nữ, mượn đại địa ban ân, đi Modola lòng đất gặp, sưng tấy làm mũ tay gãy. Đem ngu giả tiên sinh trước đó khêu gợi lặp lại một lần về sau, hắn nắm chính mình sưu tập đến tin tức cùng tất cả suy đoán đều nói ra. Cuối cùng nói, ngu giả, tiên sinh, Ualit phu nhân cố ý đem hài nhi Gokridas giấu ở thôn Cordu, là muốn lợi dụng túc mệnh tín đồ cuối cùng cử hành cái kia nghi thức. Hài nhi Gokridas mất tích bí ẩn là bởi vì cái kia nghi thức. Bao phủ đạm bạc khói xám e ngu giả e gật đầu, đúng thế. Lumian bỗng nhiên nở nụ cười, cười tốt vài giây đồng hồ. Sau đó, hắn thở dài, nghiêm mặt hỏi, ngu giả tiên sinh, hài nhi Gokridas mảnh vụn linh hồn ngay tại trong cơ thể ta, đúng không? Nếu cực quan hội tín ngưỡng vị kia có khả năng mượn nhờ cái kia nghi thức cùng ngu giả tiên sinh phong ấn, nhưng Amon không bị phát hiện trở về bình chướng bên trong, đánh cắp Temibo lực lượng cùng thân phận, cái kia vĩ đại mẫu thân cũng có thể làm những chuyện tương tự. Hài nhi Gokridas lúc ấy hẳn là cũng tại nghi thức mang tới hủy diệt bên trong, cùng thôn Cordu những thôn dân khác một dạng, chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có từng khối mảnh vụn linh hồn, sau đó bị phong ấn vào trong thân thể của ta. Cứ như vậy, hắn mất tích bí ẩn. Ngu giả đem tay phải thả đến bàn dài rìa, nhẹ nhàng gõ mấy lần, đúng thế. Lumian cười một cái tự dễu, khó trách vừa đến trai ơ liền đụng tới, vĩ đại mẫu thân, tương quan sự tình, vừa ra biển liền gặp gỡ thai nghén Almibella cha xứ, sàng chọn ra tới cái thứ nhất khế ước sinh vật liền lạc, sưng tấy làm mũ tay gãy. Hắn thấp giọng cảm khái vài câu, một lần nữa nhìn về phía ngu giả, trước mặt cái bàn, ngu giả, tiên sinh, ngài có thể giúp ta giải trừ phong ấn. Tách trời hài nhi Gokridas mảnh vụn linh hồn sao? Ngu giả thanh âm bình thản nói ra, hắn cùng Oro mảnh vụn linh hồn một dạng, đã cùng ngươi dung hợp. Lumian ngơ ngác một chút, kinh ngạc sau khi lại cảm thấy này đương nhiên, Oro mảnh vụn linh hồn có được đặc thù, hài nhi Gokridas mảnh vụn linh hồn rõ ràng cũng có. Hai người bọn họ cùng những thôn dân khác là không giống nhau, một cái dung hợp, một cái khác chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ, hắn sẽ ảnh hưởng Oro phục sinh sao? Lumian hỏi vấn đề quan tâm nhất. Ngu giả, khẽ lắc đầu, hắn cùng Oro giới tính không giống nhau, hắn sẽ chỉ ở đêm tới lấy thay ngươi. Hắn tại ngươi thu hoạch được Almibella huyết mạch lúc liền cùng ngươi dung hợp. Gokridas mảnh vụn linh hồn, Almibella huyết mạch, ha ha, ta một người thì tương đương với song sinh thần tử. Lumian thở hắt ra, thành khẩn thỉnh giáo nói, ngu giả tiên sinh, vấn đề này có biện pháp giải quyết sao? Ngu giả khi nhìn Lumian mấy giây, thanh âm bỗng nhiên có chút phiêu đãng, tựa như đang kể vận mệnh, đây là một cái tai họa ngầm, một cái nguy hiểm, cũng là một cái biến số, một cái cơ hội. Chương 1062, cái thứ nhất mục sư, hắn suy tư chốc lát nói, về sau ta nên làm như thế nào? Này hỏi là biết rõ ràng Pualit phu nhân trong ngực cái kia hài nhi Aomi Bella đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, gót chi đắc lại đại biểu cái gì về sau, tự thân nên làm như thế nào? Ngu giả ế nhìn Lumian, tiếng nói vẫn như cũ có chút phiêu hốt, tai họa cần rời xa mẫu thân. Rời xa mẫu thân. Ý là tận lực không cần cùng Pualit phu nhân, hài nhi Aomi Bella gặp nhau. Vĩ đại mẫu thân, ta muốn chạm cũng không đụng tới, trừ phi bình chướng mất đi hiệu lực, cần phải là bình chướng mất đi hiệu lực, đụng không đụng tới, vĩ đại mẫu thân, đều không có ý nghĩa gì. Lumian suy nghĩ, ngu giả, tiên sinh mới nhất khêu gợi chân thực hàm nghĩa. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới càng nhiều khả năng, mẫu thân chưa hẳn chỉ vĩ đại mẫu thân, còn có vương quốc phê nát bóc, đại địa mẫu thân. Ý là, ta vẫn phải rời xa, đại địa mẫu thần, cùng hắn đại hành giả. Thậm chí liền có khả năng chỉ hướng hắn thánh vật cũng không cần đụng. Dù sao hắn làm huyết tộc thủy tổ, mặt trăng, đường tắt đã từng cổ thần, dùng Aomi Bella cái thân phận này, dùng đại địa, đường tắt chân thần vị cách, tồn tại mấy ngàn năm, dù cho hiện tại đã giải ngoại trừ, đánh cấp, từ bỏ đối ứng thân phận, cùng Aomi Bella ở giữa cũng chắc chắn có mạnh vô cùng thần bí học liên hệ. Lumia như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng, ngu giả, tiên sinh. Tại Aomi Bella tương quan sự tình bên trên, hắn đã có vô cùng đi sâu hiểu rõ, đã sớm biết ban đầu là huyết tộc thủy tổ Lilith tại viễn cổ Thái Dương thần trợ giúp hạ giết Aomi Bella, kẻ đánh cắp rồi hắn thân phận, sau đó chịu lấy Aomi Bella tên, trở thành đại địa mẫu thần, tại trước đây ít năm cái kia cuộc chiến tranh bên trong phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Chờ ở ngu giả khi tiên sinh ra hiệu mình có thể rời đi, Lumian đưa ra cái cuối cùng thỉnh cầu, ngài có thể giúp ta giải trừ ngực phong ấn sao? Nếu Oro cùng hài nhi gót chi đắc mảnh vụn linh hồn đều đã sơ bộ dung nhập tự thân, có hay không phong ấn bảo hộ đều sẽ không lại tiêu vong, cái kia có thể nhường thôn cóc đu các thôn dân được yên nghỉ. Bọn hắn không có hy vọng phục sinh, về sau chỉ có thể dùng Lumian khôi lỗi binh sĩ hình thức tồn tại, Lumian không nguyện ý làm như thế. Được. Ngu giả đồng ý Lumian thỉnh cầu. Lumian còn không tới kịp mở miệng, vị này vĩ đại tồn tại sau dựa vào thành ghế, tiếng nói bằng phẳng nói, sau 3 phút, phong ấn đem tự động giải trừ. Ca ngợi ngài. Ngu giả, tiên sinh. Lumian đứng dậy, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Trở về thế giới hiện thực, Lumian mang theo Franca, Jenna, cáo biệt, Thái Dương, tiên sinh, về tới trai ơ cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Đơn giản nhất nhất ngu giả, tiên sinh mới khêu gợi cùng tự thân lý giải về sau, hắn lựa chọn một thân một mình truyền tống y rời đi. Mục đích của hắn hơn là, tỉnh Tristan, vùng Darai, thôn Cốc Đu. Rất nhanh. Lumian thân ảnh phát họa tại cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cố hương. Quan sát rõ ràng không cao lại có mỏm núi cảm giác huyết sắc trụ lớn, lại nhìn một chút cùng bên này có khoảng cách nhất định chính mình phòng ốc, Lumian đi vào vần quanh trụ lớn từng vòng kiến trúc ở giữa. Hắn đánh giá này chút hoặc đã hoàn toàn đổ sụp hoặc từng chịu đựng đốt cháy phòng ốc hài cốt, cố gắng từ trên người chúng nhìn ra chúng nó nguyên bản bộ dáng. Tại tường đổ ở giữa từng bước một hành tẩu bên trong, Lumian ngực sáng lên trong vắt sáng chói tinh quang. Nương theo lấy tinh quang tiêu tán, từng mảnh sáng chói mang theo trong cơ thể hắn bay ra, rơi hướng bốn phía, hiển hiện thành từng đạo thân ảnh mơ hồ. Đó là Naferia, Najeli chờ lão phụ nhân, đó là từng cái Tie, từng cái Gilomer, bọn hắn hoặc tụ tập cùng một chỗ, phơi buổi trưa Thái Dương, tán gẫu trong thôn sự tình các loại, hoặc cầm lấy nông cụ, bận rộn tại về nhà, hoặc đùa tiểu hài, hoặc truy đuổi đùa giỡn, hoặc xua đuổi lấy một đám ngỗng trắng. Phế tích một thoáng trở nên náo nhiệt. Lumian nhìn quanh một vòng, không ai phản ứng đến hắn. Những thân ảnh kia đang thông thả địa biến đạm. Lumian cười cười, nhẹ nhàng linh hoạt leo lên phụ cận một dãy nhà hài cốt đỉnh chóp, nằm ở nơi đó mặc cho màu đen tóc dài chồng chất ở bên cạnh. Lúc này chính vào giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, có chút chói mắt, trời xanh phía trên, mây trắng đoá đoá, thông thả di động tới. Ngày xuân cỏ xanh cùng kiến trúc gạch đá khí tức, nương theo lấy những cái kia trao đổi âm thanh. Truy đuổi âm thanh, tiếng cười vui, cấp tốc đâm vào Lumian trong óc, khiến cho hắn cảm thấy ánh nắng phơi được bản thân ấm áp, buồn ngủ. Hắn nhắm mắt lại mặt cho suy nghĩ tung bay. Chung quanh chậm rãi yên tĩnh trở lại, trở nên yên ắng. Trai ơ, trước đó thuê lại trong căn hộ. Ngủ qua ngay ngắn, dáng người khôi ngô Lugano một vừa nhìn mới nhất chữa bệnh tập sang, một bên đem cắt gọn lạp xưởng đâm một khối, nhét vào trong miệng. Gần một tháng qua, hắn trôi qua rất là nhàn nhã. Không chỉ tiền lương sớm phát, hơn nữa còn không có việc gì. Đồng thời, hắn làm một cái hàng thật giá thật y sư, dù cho không mở phòng khám, nghĩ lời ít tiền cũng là rất dễ dàng. Vấn đề duy nhất là, hắn vẫn như cũ chỉ có thể tiếp xúc trước đó liền có hiểu biết thần bí học vòng tròn, vô pháp thu hoạch được càng cao danh sách ma dược phương pháp phối chế hoặc tương ứng vật phẩm. Hắn gần nhất còn phát hiện, cái kia thần bí học vòng tròn chuyển động hoàn toàn đình chỉ, toàn bộ trai ơ quan phương lực lượng chưa từng có mạnh mẽ. Ai, đã nghĩ ông chủ nhanh lên trở về, lại sợ hắn trở về. Lugano nhịn không được cảm khái một câu. Đúng lúc này, hắn trông thấy Lumian cái kia ở giữa cửa phòng ngủ mở ra, chính mình tâm tâm niệm niệm chủ thuê đi ra, giống như là chưa bao giờ rời đi. Chào buổi tối, ông chủ. Lugano soạt đứng lên, phản xạ có điều kiện hỏi về sau nói. Đã bí mật quan sát hắn có một quãng thời gian, Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, ta có kiện sự tình giao cho ngươi đi làm. Lugano bị ông chủ dung nhan hoảng hoa mắt, vô ý thức lại hỏi, chuyện gì? Chào ông chủ giống lại đẹp lên không ít, mị lực đại tăng, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn ở trong lòng lầu bầu dâng lên. Lumian xuất ra một phần danh sách, ngươi lần lượt bái phỏng phía trên ghi chép người, nói cho bọn hắn ngươi là bệnh thần tân quyến giả, mục sư, về sau do ngươi cùng bọn hắn liên lạc, phụ trách giảng đạo giảng kinh cùng cử hành lễ mát. Ê! Lugano ngây dại. Đây là tà giáo A. Lumian cười cười, yên tâm, quan phương ngầm cho phép. Bệnh thần các tín đồ nếu là có tật bệnh gì, ngươi thuận tay liền trị, xem bệnh phí xem đối phương gia đình tình huống mà định ra, có tiền liền bình thường thu, không có tiền liền không thu. Phần danh sách này bên trên, đều là tại trai ơ nội thành, bệnh thần, tín đồ, trước đó phụ trách bọn hắn ân tứ giả gần nhất dùng cầu nguyện phương thức nói cho Lumian, hai đại giáo hội phi phàm giả xem rất chặt, bọn hắn không dám tùy tiện tiếp xúc. Lumian kịp thời đáp lại bọn hắn, ban cho bọn hắn tử vong. Sau đó, hắn thông qua ngu giả giáo hội cùng Ê Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội, Ê Hơi Nước cùng cơ giới chi thần giáo hội tiếp xúc, thông báo cho bọn hắn Ê Ngu Giả dây giáo hội một vị nào đó thánh giả đã tiếp thủ những cái kia tín đồ, sẽ phụ trách cải tạo bọn hắn, không cần lại nhìn chằm chằm. Này loại quang minh chính đại nảy ra tín đồ sự tình tại trong âm thầm làm câu thông, hứa hẹn về sau, cuối cùng đạt được ngầm đồng ý. Mà Lumian không có khả năng chính mình đi truyền giáo, mỗi chuyện đều chính mình đến, tại là nghĩ đến Lugano. Vị này là chân chính y sư y truyền giáo lúc còn có thể thuận tiện chữa bệnh, rõ ràng thể hiện gây bệnh thần nghi quyền hành. Lugano bừng tỉnh đại ngộ, bệnh giáo chuyển chính. Ngài hiện tại là bệnh thần tùy tùng. Lumian nhìn Lugano liếc mắt, cười mỉm nói ra, ta chính là bệnh thần. Lugano lại một lần ngây người. Đồng thời cũng là ngu giả giáo hội chủ bảo thánh nhân. Lumian tiếp tục nói. Chuyện này không thể gạt được Lugano. Lão bản của ta thành chủ bảo đảm thánh nhân. Thành ế bệnh thần y rồi. Ta đây hiện tại tính là gì? Lugano lại mờ mịt lại sợ hãi muốn 2 giây. Ta nên cùng những cái kia tín đồ nói cái gì? Có trải qua có thể giảng, có lễ mát có thể cử hành sao? Lumian lại lấy ra một xấp tài liệu. Bệnh thần hiện tại điểm hóa thành ôn dịch chi thần cùng tật bệnh chi thần. Một cái là ta, một cái là Franca. Ngươi hướng những cái kia tín đồ giảng đạo lúc, không muốn đề ta cùng Franca tên thật, cũng tạm thời không muốn đề ngu giả giáo hội, trước theo này chút trên giấy viết tới. Này chút giáo nghĩa trước mắt cũng còn rất đơn giản, những cái kia tín đồ cũng nghe không rõ phức tạp, chờ bọn hắn thật tín ngưỡng ta cùng Franca, sẽ chậm rãi sửa đổi cùng gia tăng. Đúng, ông chủ, không. Lugano đột nhiên một gối quỳ xuống, cúi đầu nói, y là, vĩ đại Lumian. Ly. Đây cũng là một cái neo a. Khả năng ẩn giấu nguy hiểm neo. Lumian thỏa mãn gật đầu. Trên danh sách có mấy cái là nguyên bản, bệnh thần cân tứ giả. Ta đã trừng trị bọn hắn hiện tại cũng đã chết đi. Ngươi dựa theo trên danh sách địa chỉ đi giúp bọn hắn nhặt xác, thuận tiện lấy đi bọn hắn vơ vét tiền tài bất nghĩa. Số tiền này, ngươi nghĩ biện pháp dùng ta cùng Franca danh nghĩa, trả lại những cái kia tín đồ, nhất là sinh hoạt tương đối khó khăn những cái kia, còn lại là ngươi truyền giáo kinh phí. Về sau, không cần hướng tín đồ đề kính dân sự tình, nhưng nếu như bọn hắn chủ động kính dân, lại kính dân tiền sẽ không ảnh hưởng gia đình mình sinh hoạt, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Làm xong chuyện này, ta sẽ giúp ngươi tìm người tiếp theo danh sách ma dược phương pháp phối chế cùng đối ứng vi phạm tài liệu 35, vẫn như cũ quỳ một gối xuống lấy Lugano trong lòng vui vẻ, bật thốt lên, ca ngợi ngài, vĩ đại Lumian. Ly. Lumian một bên ra hiệu hắn đứng dậy. Vừa nói, ta cùng Franca đều đã là danh sách 3 thánh giả, công danh tại những tài liệu này bên trong có, ôn dịch chi thần là ta, tật bệnh chi thần là nàng, ngươi về sau muốn là có chuyện, liền thông qua tụng niệm tôn danh phương thức liên lạc chúng ta. Cẩn tuân ý nguyện của ngài. Lugano cấp tốc đáp lại. Mắt thấy ông chủ chuẩn bị rời đi, hắn bản có thể hỏi, Lưu Viết hiện tại thế nào? Các ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc, không có thời gian chiếu cố hắn đi, nếu là hắn cực đói, khả năng ăn người. Cái này là ệ mẫu thân hay đường tắt sao? Lumian oán thầm một câu, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng hắn, hắn hiện tại sẽ lợi dụng chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tự mình làm thức ăn. Mà lại, tiếp đó, Lưu Viết sẽ có một bữa tiệc lớn. Chương 1063, ệ tiệc, Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony đang vây quanh ở một cổ thi thể trước, nhìn xem ngồi xổm ở bên cạnh Lưu Viết buộc lên màu trắng khăn ăn. Vẫn rất có bàn ăn lễ nghi. Lumian thấy thế, trêu ghẹo một câu. Bên trong căn phòng thi thể thuộc về bệnh giáo tại Trier đại khu còn lại cái vị kia danh sách bốn bán thần, hắn gọi là Satipo. Trước đó bị ngu giả khi tiên sinh khống chế, gần nhất hoàn thành nhường quản lý tín đồ đều hướng ghi ôn dịch chi thần ghi cùng nghề tật bệnh chi thần ghi cầu nguyện nhiệm vụ. Sau đó, Lumian liền được ngu giả khi tiên sinh thần dụ, để bọn hắn tại trước mắt thời gian này tới này ở giữa nhà trọ tiếp nhận đến tiếp sau sự tình. Lumian đám người vừa gõ mở cửa phòng, đã nhìn thấy Satipo. Ở trước mặt mọi người, ngã trên mặt đất, biến thành thi thể. Còn tốt, Lumian đã sớm nắm căn này nhà trọ cùng nó nội bộ tất cả vật phẩm đều kéo vào trong kính thế giới, cũng nhường Anthony nhanh lên đem, lẫm đông đem đến, súng ngắn đặt tại trên thi thể. Nghĩ đến trước đó bận rộn giúp mình cùng Franca kết nối tín đồ, truyền bá tân giáo nghĩa Satipo. Trên bản chất đã là ngu giả, tiên sinh phân thân, Lumian cũng cảm giác là lạ, chính mình tín ngưỡng thần linh không ngại cực khổ, tận tụy, hối hả ngược xuôi giúp mình mời chào tín đồ, tuyên dương giáo nghĩa, truyền bá tôn danh, đây có phải hay không là không đúng lắm a? Vĩ đại tồn tại cũng như thế tự thân đi làm sao? Nhớ lại, ma thuật sư, nữ sĩ cho mình nói qua một chút Amon chuyện cũ cùng, thâu đạo giả, chim bạc gia, đường tắt cao vị giả có thể nỗ lực hiện, Lumian lại cảm thấy này giống như cũng rất bình thường, hóa thân ngàn vạn, đều là chính mình. Có khả năng ăn chưa? Louis nâng lên đầu, trong mong nhìn qua hướng Lumian. Trước thông linh A. Lumian nghiêng đầu hỏi thăm về Franca. Mặc dù, đi qua, ký sinh, ngu giả, tiên sinh khẳng định đã nắm giữ Satipo biết đến hết thảy tin tức, nhưng Lumian cảm giác mình đám người nên thông linh, vẫn là đến thông linh, cũng không thể cái gì đều đi phiền toái, ngu giả, tiên sinh A. Franca nhìn trôi nổi tại giữa không trung Satipo linh thể, châm trước hạ nói, suy giảm tốc độ so dự đoán đến chậm, hẳn là ngu giả tiên sinh làm nhất định xử lý. Chúng ta đừng vội thông linh, nghĩ kỹ hỏi cái gì sao? Jenna phụ họa nói, chúng ta không bằng trước tiên ở trong căn hộ điều tra một lần, xem có thể phát hiện đầu mối gì, về sau lại thông linh, bởi như vậy, có thể rõ ràng mà biết nên hỏi cái gì. Được. Lumian thấy không ít xanh đậm mang vàng điểm sáng đã lắng động đến Anthony, lẫm đông đem đến, súng lục bên trên, cười đối Louis nói, ăn đi. Hắn sớm hỏi qua Louis, nếu là khôi phục lại danh sách 4. Cũng chính là hải quái sẽ hay không trực tiếp biến thành hình thể khoa trương chân chính hải quái. Nói như vậy, Louis liền không có cách nào đợi tại Trier, trừ phi ngày ngày giấu tại trong kính thế giới. Louis lúc ấy nhìn tự thân hai tay cùng thân thể mấy giây, lại buồn theo bên trong đến, khóc nói còn không được. Đối với cái này, hắn rõ ràng rất thất vọng. Hắn nói cho Lumian, bề ngoài hẳn không có biến hóa lớn, chỉ là mỗi ngày đến dẫn hắn đi một lần hải dương, khiến cho hắn chân chính ăn no nê. Đối có được cái truyền tống kẻ năng lực Lumian tới nói, này rất đơn giản. Đạt được giáo phụ đồng ý, Louis reo hò một tiếng, nhào về phía thi thể. Franca cùng Jenna đều vô ý thức cõng qua thân thể. Xé rách âm thanh, nhấm nuốt âm thanh, tiếng răng rắc, cọt kẹt tiếng bên trong, hai vị ma nữ kiểm tra lên nhà trọ mỗi một góc. Cơ giới hộp âm nhạc, cổ điển đồng hồ, vải nghệ ghế sofa, màu đỏ bàn đọc sách, đồng thau sắt gas tính toán phí khí. Tinh mỹ cỡ nhỏ pho tượng các loại vật phẩm lần lượt theo Franca cùng Jenna trong mắt lướt qua. Bỗng nhiên, Franca đi tới trước bàn sách, kéo ra một cái ngăn kéo. Cái kia trong ngăn kéo có một đống khác biệt mệnh giá kim tệ, trong đó không thiếu giá trị 20 vơ Louis d'Or. Franca tay tại này chút kim tệ bên trong gãy một hồi, cầm lên một viên màu sắc ám kim, không đủ ánh sáng tiền. Đây cũng là kim tệ, nhưng không phải trước mắt pháp định bất luận một loại nào. Franca đem cái viên kia ám kim sắc tiền tiến tới trước mắt, phát hiện nó chính diện có nam nhân đầu đường nét, tóc dài khoác rơi, đầu đội vương miệng, bờ môi kiên cường, khuôn mặt đường cong sắc bén. Nam nhân này ảnh chân dung hai bên, phân biệt là trùng điệp môn cùng con mắt một lớn một nhỏ quả đen, chung quanh còn có biến hóa đường cong, dọc theo bảo kiếm cùng vương đi ra tay chờ hoa văn vần quanh. À! Franca mơ hồ có suy đoán. Nàng đem kim tệ lật đến mặt trái, nơi đó có cái đo đếm chữ 7. 7, bốn phía là tụ tập binh sĩ, vũ khí sắc bén, chảy xuôi huyết dịch chờ đồ án. Đây là tu đo kim tệ A. Franca phát ra thanh âm. Nàng linh tính trực giác là như thế nói cho nàng biết. Kỷ đệ tứ tu đo vương triều có phát hành chính mình tiền tệ, nhưng không biết có phải hay không bởi vì huyết hoàng đế bệ hạ trạng thái tinh thần có vấn đề, hoặc là nhận lấy nguyên bản đường tắt ảnh hưởng, giá trị tiền cùng đổi vô cùng nhiều người đau đầu, không giống như thường như thế là 1, 5, 10, 20, mà là không có quy luật chút nào 2, 7, 13. Những tiền này tại 1-2 ngàn năm thời gian bên trong, sớm tiêu tán hầu như không còn, không phải là bị một lần nữa hòa tan, dùng tới đúc mới kim tệ hoặc kim khí, liền là chôn sâu ở dưới đất cổ đại trong huyệt mộ, trước mắt muốn nhìn đến chúng nó, chỉ có đi nhà bảo tàng, đi một ít người thu thập trong bảo khố. Tại sao có thể có một viên tu đo kim tệ? Jenna đem tầm mắt quăng đi qua. Ta cũng rất tò mò, cái đồ chơi này cầm tới cũng không cách nào dùng A, chuẩn bị làm đồ cổ bán. Trăng ca châm trước mấy giây, hệ thông linh thời điểm hỏi một chút. Hai vị ma nữ nghiêm túc điều tra nhà trọ lúc, Lumian đột nhiên đối Anthony nói, có thể đem súng lục cầm lên. Hắn trực giác mà tin tưởng, lẫm đông đem đến, tiếp nhận ban ân lực lượng đã đạt cực hạn, để tránh sẽ hư mất. Đương nhiên, lại thế nào hư mất cũng là có phi phàm lực lượng vũ khí, chỉ là mặt trái hiệu quả khả năng phát sinh cải biến, đi đến không thể thừa nhận trình độ. Đã lặng yên cho mình mất đi cái khi trấn an, Anthony ngồi xổm xuống, đem tác phẩm nghệ thuật lẫm đông đem đến nghề súng lục theo tàn khuyết không đầy đủ thi thể huyết nhục mơ hồ bên trên cầm lên. Chắc chắn tử vong cùng chắc chắn bắn trúng hiệu quả tăng lên tới 9 lần. Này nắm súng lục dù cho bể nát, cũng có thể đặt chung một chỗ, một lần nữa tụ hợp ra tới. Mặt khác không có thay đổi gì. Lumian dùng ma kính bói toán nghệ phương thức đem lẫm đông đem đến nghề trước mắt tình huống nói cho Anthony. Anthony bởi vì mộng cảnh nhiệm vụ phụ thêm ban thưởng cũng đã nhận được một cái lữ giả bọc hành lý, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đem súng lục bỏ vào. Đúng lúc này, hắn cùng Lumian nghe thấy được một tiếng vang dội, kéo dài, nấc. Này đến từ Louis. Louis mới ăn một nửa thi thể, tự hồ liền no rồi. Hắn ngốc tại đó, trong bụng phản phất có một cổ khí, thỉnh thoảng chèo chống bụng của hắn, thỉnh thoảng nhường ngực phát ra răng rắc thanh âm. Hắn khuôn mặt dưới làn da mặt, thì có đếm không hết sâu bọ đang ngọ ngoậy, nhô lên cái này đến cái khác phiền phức khó chịu. Giờ khắc này, Lumian bọn người rõ ràng cảm giác được, có một loại nào đó khủng bố hung thú sắp xé rách ra Louis bên ngoài tầng kia túi da chui ra ngoài. Louis thân thể thỉnh thoảng cất cao, nhưng làn da xuất hiện từng đạo vết rách, thỉnh thoảng bành trướng, mau đưa quần áo cũng chống đỡ nát. Qua mười mấy 20 giây, hắn tình trạng cuối cùng bình ổn lại, vẫn như cũ là nguyên lai cái kia 7-8 tuổi bé trai. Tri thức giáo hội phong ấn, chất lượng có cam đoan A. Lumian ở trong lòng cảm khái một câu. Louis soạt nhìn qua hướng hắn, trong mắt che kín tơ máu cùng khát vọng, ta muốn đi hải lý, ta muốn ăn cái gì. Lumian gật đầu, bắt lấy Louis bả vai, tan biến tại gian phòng bên trong. Biển mê vụ nơi nào đó. Lumian thân ảnh phát họa giữa không trung, đem Louis ném về xanh thẳm mặt biển. Louis tuyệt không để ý, còn giữa không trung thời điểm liền há hốc miệng ra. Cái kia miệng càng ngoác càng lớn, về sau, chỉnh cái đầu, toàn bộ thân thể, đều phản phất thành miệng một bộ phận, mà sắc bén răng phản chiếu lên sáng lạng ánh nắng. Bịch một tiếng, Louis đã rơi vào hải lý. Sau đó, nơi đó nước biển rơi xuống, không hiểu xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy dần dần mở rộng, chung quanh bầy cá không tự chủ được chạy lao qua, hướng về vòng xoáy dưới đáy bơi đi. Những đại dương này sinh vật ngàn vạn, nối liền không dứt. Ao ao, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện kéo theo vùng biển này biến hóa, bốn phía dòng nước bắt đầu chảy xiết, nơi xa thì nhấc lên sóng lớn. Này vùng biển rìa có một chiếc trọng tải không nhỏ hơi nước tàu thủy đi qua, nhưng tại thao thiên gợn sóng phía dưới, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé. Trên thuyền hành khách đều bị cách đó không xa cảnh tượng dọa đến bốn phía tránh né, thuyền trưởng thì phân phó thuyền viên, tranh thủ thời gian cải biến đường thủy. Soạt. Có cái sóng lớn đập đi qua. Có thể này sóng lớn còn chưa chân chính lân cận, liền bỗng nhiên ngưng kết ở giữa không trung. Nó cấp tốc tan rã, mỗi mảnh mảnh vụn đều giống như bông tuyết hoặc băng tinh, chiếu đến ánh nắng, lộng lẫy. Satipo Giang kia trong căn hộ. Hoàn thành sơ bộ điều tra, Franca sử dụng ra ma kính thông linh thuật. Nàng nhìn về phía trong kính Satipo thân ảnh, trực tiếp biểu hiện ra lên cái viên kia tu đo kim tệ, này là từ đâu tới? bởi vì Satipo bị ngu giả tiên sinh ký sinh qua, đối ứng tín ngưỡng cũng bị ở chiếc cây, nàng hiện tại không cần lo lắng ỷ thông linh vì này bệnh giáo bán thần sẽ tao ngộ cái gì ô nhiễm. Satipo khuôn mặt thương bạch, biểu lộ khô khan hồi đáp, thần ban cho. Thần ban cho, vân vân, các ngươi thần ở đâu ra tu đo kim tệ. Này đều tại bình chướng bên trong a. Franca truy vấn, thông qua phương thức gì ban cho? Satipo nói không nhanh không chậm hồi đáp, đầu tiên là vĩ đại bệnh thần đưa cho khiêu gợi, để cho chúng ta chờ ở phía trước gương, sau đó, kim tệ liền theo trong gương rơi ra. Nhìn một chút, này giống như là bệnh thần ban cho sao? Ngươi nói là nguyên sơ ma nữ ban cho ta ngược lại sẽ tin. Từ trước mắt xem, bệnh thần không có trong kính thế giới tương quan quyền hành a. Franca lại hỏi, ngoại trừ ngươi, còn ai có? Mokoshido. Satipo hồi đáp. Lúc đó không tìm được a. Cũng thế, Mokoshido đều dựa vào hư thối lực lượng nắm chính mình phân giải thành vi khuẩn gây bệnh, trên thân tất cả mọi thứ lúc ấy hẳn là cũng đều mục nát, phân giải. Franca lại liên tục hỏi nhiều cái vấn đề, không thể đạt được có ích đáp án. Satipo cũng không biết bệnh thần muốn làm cái gì, chẳng qua là bị yêu cầu lưu tại Trier, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Lumian mang theo toàn thân ướt nhẹp Louis trở về. Ăn có mười mấy 20 tấn tôm cá, nuôi không nổi, nuôi không nổi. Lumian chật chật nói ra. Này vừa thành hải quái, khẩu vị một thoáng liền nắm chắc lượng cấp biến hóa. Tranca đi theo cảm khái vài câu, sau đó đem thông linh kết quả nói cho Lumian. Cuối cùng nói, nếu không phải bệnh thần tự tay ban cho, cái kia có thể bói toán hạ này miếng tu đo kim tệ là từ đâu tới. Lumian gật đầu, nhận lấy kim tệ. Tại liên quan đến vĩ đại tồn tại sự tình bên trên, hắn tương đương cẩn thận, vì ngăn ngừa nguy hiểm, cố ý kỳ cầu, ngu giả, tiên sinh nhìn chăm chú cùng trợ giúp, sau đó mới làm lên hỏi thăm tự thân linh tính, ma kính bói toán, này mai kim tệ bên trên một cái chủ nhân là ai? Này mai kim tệ bên trên một cái chủ nhân là ai? Rất nhanh, tấm gương mặt ngoài lưu động thủy quang trở nên tĩnh mịch. Một giây sau, Lumian nhìn thấy một đôi mắt, con ngươi u ám đến tối tăm con mắt. Cái này. Lumian thốt ra, trầm giọng hô một cái tên, Charato Stella. Chương 1064, nhiệm vụ, Charato Stella. Không đúng, thế giới hiện thực bên trong, phải gọi hắn Charato. Franca cũng nhận ra vừa rồi chủ nhân của cặp mắt kia là ai. Jenna nói theo, thiên tôn thủ hạ tại cùng bệnh thần ân tứ giả hợp tác. Này miếng tu đo kim tệ có tác dụng gì? Lumian đầu tiên là lắc đầu, nói tiếp, Mokoshido là theo vòng xoáy sự kiện sau mới đến danh sách ba ban ân, có được bàn tay kia, ta hoài nghi, thiên tôn thủ hạ cùng bệnh thần ân tứ giả hợp tác là vòng xoáy sự kiện dư ba, hoặc là nói một cái nào đó chi nhánh kết quả. Lớn như vậy một sự kiện, liên quan đến nhiều như vậy vĩ đại tồn tại. Tuyệt đối không phải cực quan hội tín ngưỡng vị kia nói kết thúc là có thể kết thúc. Khả năng này liền là hắn cải biến lập trường, hy vọng gần đây liền để ngu giả tiên sinh tỉnh lại nguyên nhân. Franca đám người đều là gật đầu, Louis tại Lumian làm ma kính bói toán, thời điểm liền tiếp nhận Jenna chiếu cố, đem ướt nhẹp quần áo đổi xuống dưới, hiện tại lại là một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái bé trai. Tu đo kim tệ tác dụng liên quan đến vĩ đại tồn tại mưu tính, khả năng vô pháp bói toán ra kết quả. Lumian suy tư tiếp tục nói, nhưng chúng ta có khả năng bói toán hạ này mai kim tệ trước đó người chủ nhân, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Hắn nói làm liền làm, lần nữa khẩn cầu lên, ngu giả, tiên sinh nhìn chăm chú, dùng bài trừ một ít nguy hiểm cùng tương ứng quấy nhiễu. Này mai kim tệ trước đó người chủ nhân là ai? Này mai kim tệ trước đó người chủ nhân là ai? Lumian nắm cái viên kia ám kim sắc tiền, liên tiếp tụng niệm nhiều lần. Bày ra tại trước mặt hắn tấm gương bỗng nhiên trở nên sáng ngời, tựa như là nội bộ có ánh sáng nguyên tại xuất phát. Không, đó là vô hình vô sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, chỉnh cái gương đều bắt đầu cháy rừng rực. Đạm bạc khói xám hạ xuống, những ngọn lửa này không thể lan tràn ra, chẳng qua là nhường tấm gương cùng bàn đọc sách cấp tốc biến thành tro tàn. Thấy cảnh này, Franca sinh ra trước hai cái suy nghĩ phân biệt là, xác thực có rất lớn nguy hiểm, may mà chúng ta đủ rất cẩn thận, còn tốt ngu giả tiên sinh lại cao lại mạnh. Hù chết, may nhờ ta sớm nắm trong ngăn kéo kim tệ đều thu lại. Chờ đến vô hình vô sắc hỏa diễm dập tắt, làm không, không một, đại hành giả Lumian tiếng nói hơi chìm cười cười, ta biết này miếng tu đo kim tệ tới từ nơi đâu, chỉ đệ tứ cái kia Trier. Mọi người tại đây, ngoại trừ Louis, đều là tiến vào kỷ đệ tứ Trier, nghe vậy đều sinh ra nhất định liên tưởng. Bệnh thần ân tứ giả cùng thiên tôn thủ hạ hợp tác mục đích, chỉ hướng kỷ đệ tứ cái kia Trier. Trang ca như có điều suy nghĩ nói, ngày này miếng tu đo kim tệ đến lúc đó đem làm môi giới, phát huy một loại nào đó tác dụng. Lumian gật đầu, đem tu đo kim tệ để vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Chúng ta tiếp xuống cần phải làm là tìm kiếm Charato hạ lạc manh mối, đào ra càng nhiều thiên tôn thủ hạ cùng vạn vật chung diệt hội thành viên. Sau đó, hắn đối Anthony nói, chính nghĩa nữ sĩ bên kia cũng không biết còn phải đợi bao lâu, chúng ta trước tiên có thể muốn thao túng sư ma dược phương pháp phối chế, chính mình thử sưu tập cùng chuẩn bị tài liệu, gặp được khó khăn lại mời bọn họ hỗ trợ. Thao túng sư là người xem đường tắt danh sách 4 ma dược tên, cũng là Anthony người tiếp theo danh sách. Ta không có ý kiến. Anthony cũng cảm thấy không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại chính nghĩa nữ sĩ tìm tới đầu kia cổ đại cự long. Lumian vừa nhìn về phía Jenna, lại có 2 ngày, Julian liền muốn trở về, ngươi nghĩ biện pháp tốt sao? Jenna trầm mặt mấy giây nói, ta biết xài tiền, sử dụng, xúi dục, giúp hắn tại cảng Lơ Sơ, su hít hoặc là nữ nơ viên này chúc đại thành thị sáng tạo một cái đãi ngộ không sai chức vị, thời hạn có hiệu lực 3 năm. Sau đó, Jenna dừng lại một chút lại nói, nếu như Julian không nghe lời khuyên của ta, kiên trì không rời đi, ta muốn mời Anthony giúp ta thuyết phục hắn, làm trình độ nhất định thôi miên. Cái này, Franca kinh ngạc bật thốt lên. Đây không phải Jenna có chút gạt bỏ, một mực không nguyện ý áp dụng biện pháp sao? Nàng không hy vọng dùng phi phàm năng lực ảnh hưởng Julian, can thiệp cá nhân hắn ý chí lựa chọn. Jenna tự giễu cười một tiếng, nếu như đây là sẽ kéo dài Julian cả đời lựa chọn, ta chắc chắn sẽ không làm như thế, nhưng nếu là chỉ có 3 năm, ngẫm lại còn có khả năng tiếp nhận. Nàng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, tự nhủ, nhân sinh, luôn là đang không ngừng từ bỏ một chút kiên trì bên trong tiến lên. Đều lúc này, một chút bệnh thích sạch sẽ có khả năng vứt bỏ, ma nữ vốn chính là muốn gánh chịu thống khổ cùng dày vò, ta có hay không biến tàn nhẫn trở nên lạnh khốc không trọng yếu. Trọng yếu là Julian có hay không thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh. Nói đến đây, Jenna lần nữa chế giễu từ bản thân, nắm tội lỗi cùng ấy nấy giao cho thần tính đi, coi như là ta thu được thần tính đại giới. Không, một vị nào đó sẽ mang tất cả những thứ này tội. Lumian dùng trêu chọc giọng điệu đáp lại nói. Tiếp theo, hắn gật đầu, đây là tốt nhất biện pháp xử lý, tựa như dọn nhà, nếu như còn có đầy đủ thời gian, còn có rất nhiều trời. Vậy dĩ nhiên có khả năng cẩn thận từng ly từng tí thu thập và chỉnh lý, cái gì đều không buông bỏ, cái gì đều không làm hư, nhưng nếu là chỉ còn vài phút gian phòng liền sẽ nổ tung, vô pháp ngăn cản, vậy chỉ có thể tuyển trọng yếu nhất hạch tâm nhất mang đi, còn lại, dù tiếc đến đâu cũng phải tùy ý chúng nó hủy diệt. Franca, Jenna cùng Anthony nghe, đột nhiên cảm giác được Lumian nhưng thật ra là đang giảng nhân tính cùng thần tính đối kháng, giảng danh sách từng bước một tăng lên quá trình bên trong. Phi phàm giả phải nên làm như thế nào? Lumian đây cũng là biểu lộ cảm xúc, hắn nghĩ tới trước đó cùng ngu giả tiên sinh mẫu đối thoại đó. Vì thứ quan trọng hơn, chỉ có thể làm như vậy đáng giá không? Đáng giá? Đúng vậy a. Franca cảm khái một câu, ngược lại nói với Jenna, là kỳ thật, ngươi có nghĩ tới hay không? Dạy bảo ca ca ngươi thần bí học tri thức, cho hắn sưu tập đối ứng ma dược, khiến cho hắn trở thành phi phàm giả. Dạng này là hắn có thể hiểu thành cái gì nhất định phải rời đi Trier. Jenna thông thả lắc đầu, không, ta rất rõ ràng hắn là một cái vô cùng cố chấp người, chờ hắn biết rõ chân thực nguyên nhân, ta nếu là không đi, hắn cũng sẽ không đi, mà ta. Nói đến đây, Jenna tầm mắt quét qua Lumian cùng Franca. Tiếp theo, nàng suy nghĩ một chút nói, thôi miên vẫn là muốn thôi miên, cái này cùng dạy bảo Julian thần bí học tri thức, dẫn dắt hắn trở thành phi phàm giả, cũng không mâu thuẫn. Dù cho chẳng qua là thấp danh sách, cũng có thể tăng lên hắn năng lực tự vệ, nhưng tuyệt đối không thể nói cho hắn biết tận thế gần, Trier trong vòng 1-2 năm liền sẽ phát sinh lớn biến cố, này sẽ để cho hắn vội vàng, hắn người này, quýnh lên cắt liền dễ dàng đi cực đoan, đi đường rẽ. Cái kia đến cho hắn chọn một tốt đường tắt, ít nhất không thể là ác ma, tù phạm y đại địa về mặt trăng, thích khách này loại rõ ràng có hố to đường tắt. Trăng ca hỗ trợ tự hỏi. Cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy, ma nữ nha, ném tiền xu dựa vào linh tính tới chọn đáp án nói không chừng chính xác suất càng cao, lúc xế chiều. Bởi vì Jenna mang theo cao lớn hơn một chút Louis đi mua quần áo mới, Franca lựa chọn cùng đi dạo phố, mà Anthony cũng ra cửa tìm chính mình người liên lạc, tiếp xúc tâm lý luyện kim hội, thành viên đi, cho nên, to như vậy một ngôi biệt thự bên trong, chỉ còn lại có Lumian tự mình một người. Hắn ngã xuống trên ghế salon, nghĩ đến muốn hay không khế ước một cái năng khiếu là quét dọn gian phòng linh giới sinh vật. nghỉ ngơi một hồi, Lumian suy nghĩ lên gần nhất muốn làm sự tình cùng mình làm Major Arcana cái kia bài chiến xa, cần phải chịu trách nhiệm nhiệm vụ, một là củng cố cũng thêm sâu bệnh giáo tín đồ đối ta cùng Franca tín ngưỡng. Hai là đếm cân nhắc danh sách hai vấn đề, tai họa ma nữ, ma dược phương pháp phối chế ta có, nhưng làm bất lão ma nữ, ta còn không biết tai họa ma nữ nhóm đến cỡ nào khó giết. Mà lại, hắn nhóm còn có nguyên sơ ma nữ, phù hộ, ngu giả, tiên sinh lại chẳng qua là sơ bộ thức tỉnh trạng thái. Lựa chọn tốt nhất là thợ săn đường tắt danh sách hai thời tiết thuật sĩ, trước đó trước thần hội nghị lúc, ngu giả tiên sinh có xuất ra qua hồng tế tự bài, ta có khả năng theo chỗ của hắn hối đoái ma dược phương pháp phối chế. Thời tiết thuật sĩ, phi phàm đặc tính ngoại trừ Sô Rông gia tộc, Enhon gia tộc, còn có chỗ nào sẽ có? Giáo hội bên trong cái nào đó cấp không phong ấn vật. Nếu như không phải không có lựa chọn khác, vẫn là đừng đi U Lam phục cừu giả, hào trong bảo khố, mặt trong gương nội bộ cái kia Alissa. Tu đo. Ha ha, có lẽ ta không có lựa chọn. Hội Tarot trong nhiệm vụ, vĩ đại mẫu thân tương quan hiện tại không cần ta phụ trách, nhưng dùng trên người của ta loại tình huống này. Nghĩ chân chính tránh đi, rất khó a. Trước mắt cũng chỉ là cần tìm ra Charato hành tung cùng vạn vật chung diệt hội thành viên. Đằng trước nhiệm vụ kia độ khó không nhỏ, ngu giả tiên sinh làm chim bạch gia đường tắt đỉnh tồn tại, đều không có khóa chặt Charato. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên có cảm ứng, đưa ánh mắt về phía phòng khách rìa. Cái kia vị xác chết cháy một dạng người mang tin tức, hệ sám hối giả khi bay infer, hiện lên ra tới, trong tay cầm một phong thư. Lumian đưa mắt nhìn trong hốc mắt có màu đậm hỏa diễm bùng cháy bay infer mấy giây, cuối cùng phát ra thanh âm, đem thư cho ta đi. Hắn chợt tiếp nhận thư tín, đưa nó bày ra, phát hiện phía trên viết nội dung rất đơn giản, ta nghĩ ở hôm nay chạng vạng tối bái phỏng ngươi có thể sao? Ẩn giả. Ẩn giả e nữ sĩ có chuyện gì? Ta trước đó liên quan tới y ẩn nấp hiền giả e trạng thái vấn đề suy đoán. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Đối bay infer nói, làm phiền ngươi giúp ta hồi phục gửi thư người, nói cho nàng có thể. Bay infer gật đầu, tan biến tại phòng khách rìa. Lúc chạng vạng tối, màn đêm vừa phủ xuống thời giờ, một mực chờ đợi đợi Lumian, Franca cùng Jenna đám người nghe thấy chuông cửa bị người kéo vang. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Ẩn giả nữ sĩ thật lễ phép a. Quen thuộc ma thuật sư nữ sĩ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tan biến rất ít đi môn phong cách về sau. Lumian đối trước mắt loại tình huống này lại có điểm không thích ứng. Hắn tự mình đi mở cửa, phát hiện quả nhiên là mang theo giày nặng kính mắt, phủ lấy tử văn trường bào, ẩn giả, nữ sĩ. Riêng phần mình thăm hỏi một câu về sau, hắn dẫn vị này đồng liêu, trên đại dương bao la vương giả, tiến vào phòng khách, mời nàng ngồi tại một người ghế sofa. Lumian ngồi vào Franca cùng Jenna bên cạnh, vừa hàn huyên vài câu, chỉ nghe thấy thì ẩn giả và nữ sĩ trực tiếp nói ra, ta có chuyện nghĩ mời các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Ẩn giả ngẩng đầu ngắm nhìn chỗ cao, không có trả lời ngay. Một giây sau, phòng khách bốn phía tràn ngập nổi lên đạm bạc khói xám. Cái này. Lumian phát hiện sự tình không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Franca bọn người ngồi ngay ngắn về sau, ẩn giả tiếng nói trầm thấp nói ra, ngu giả tiên sinh chuẩn bị săn giết cẩn nấp hiền giả. Chương 1065. Giúp đỡ, khóe miệng của hắn tùy theo một chút vểnh lên cao, nụ cười trở nên có chút sáng lạng, có cái gì là ta có thể làm? Trai ơ, đại giáo đường khu. Đứng vững từng sợi thiết hắc sắc thô to ống khói ghi hơi nước cùng cơ giới chi thần ghi giáo hội tổng chủ giáo tòa đường môn khẩu, mang theo nữ sĩ mềm mũ, mặt bị màu đen mạng che mặt che khuất Lumian ngẩng đầu nhìn hai giây, sau đó thông qua rộng mở cửa lớn, đi vào bên trong. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là từng sợi màu xám trắng, giăng khắp nơi đường ống. Này hoặc tựa vào vách tường, hoặc dựa vào cột nhà, hoặc tại mái vòm bên trên uốn lượn khúc chiết. Chúng nó là một đài khổng lồ máy hơi nước tạo thành bộ kiện, hoặc là nói, này tòa giáo đường liền là khổng lồ máy hơi nước thêm mấy loại khác cỡ lớn cơ giới tạo thành. Trước mắt, cũng không nhiệt lượng từ những thứ này đường ống bên trên phát ra, có thể đợi đến vào đông chờ đến khổng lồ máy hơi nước không gián đoạn vận chuyển thời điểm, toàn bộ tổng chủ giáo tòa đường đều sẽ bị ấm áp bao phủ. Dừng tới cầu nguyện các tín đồ có thể trải nghiệm đến đầu mùa hè mỹ hảo. Lumian lập tức trông thấy không bớt tín đồ đi ra ngoài đến, tự hồ vừa nghe xong một trận giảng đạo, còn đắm chìm ở trang nghiêm túc một bầu không khí bên trong. Lumian vượt qua bọn hắn, hướng đi thánh đàn phụ cận. Rất nhiều tín đồ, không phân biệt nam nữ, tầm mắt bỗng nhiên liền theo này đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh di chuyển, không tự giác nửa nghiêng đi thân thể, trở lại đầu. Lumian thản nhiên tiến lên, không nhanh không chậm. Đi vào thánh đàn trước thứ một hàng ghế ngồi về sau, hắn nhìn chăm chú lên đại biểu hơi nước cùng cơ giới chi thần tam giác thánh huy, tầm mắt tại vững chắc hình tam giác bên trong hơi nước, bánh răng cùng đòn bẩy chờ ký hiệu ở giữa thông thả di chuyển. Giờ khắc này, hắn nghĩ không phải này nhiều thần thánh có nhiều cơ giới mỹ cảm, mà là tại suy nghĩ một vấn đề, nếu như hơi nước cùng cơ giới chi thần thật tiến hóa thành điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật chi thần này thánh huy lại biến thành bộ dáng gì? Lumian khống chế lại độc thần ý nghĩ, tại giảng đạo chủ giáo nhìn soi mói, ngồi đến hàng thứ nhất dựa vào ở giữa qua đạo vị trí, nâng lên hai tay, cúi thấp đầu, bắt đầu cầu nguyện. Chờ hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, vị giáo chủ kia đã dời đi ánh mắt, hắn đem tay phải vươn vào chính mình kề lưỡi giả bọc hành lý kề bên trong. Hắn xuất ra chính là một đài điện thoại. Hắn tại mộng cảnh trong đô thị làm đã dùng qua bộ kia. Đương nhiên, đây không phải là thật, mà là người giật mộng nữ sĩ căn cứ trí nhớ của hắn bệnh ra tới, không có bất kỳ cái gì công năng, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Bệnh ra tới đài này điện thoại ở vào sáng lên màn hình trạng thái, phía trên biểu hiện chính là uy chắc khung cha, đối thoại hai bên là Lumian cùng Steano. Đối thoại nội dung thì là Steano cho Lumian phát tên là tin tức đập tan rương, phần mềm nhỏ. Lumian nắm đài này hư giả, mơ mộng một dạng điện thoại, lần nữa làm lên cầu nguyện, vĩ đại hơi nước cùng cơ giới chi thần, ngài là bản chất hóa thân, là công tượng người bảo hộ, là kỹ thuật hào quang, xin ngài lần nữa cho ta đập tan tin tức năng lực, một tuần hữu hiệu. Nghiêm túc cầu nguyện xong, Lumian dùng tay phải tại trước ngực vẽ ra tam giác thánh huy. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được biến hóa vi diệu. Hắn cúi thấp đầu, một lần nữa nhìn về phía tay trái nắm bộ kia mộng cảnh điện thoại, phát hiện nó tựa hồ càng có chất cảm giác. Lumian vô ý thức dùng ngón tay hoạt động lên màn hình, trông thấy khung chat rút lui trở về uy chắc chủ giới diện. Sau đó, hắn hoán đổi hồi trở lại mặt bàn, phát hiện trước đó download app đều tại. Đây là căn cứ tương ứng tin tức trực tiếp tạo một đài điện thoại. Cái này là kỹ thuật hào quang, danh sách không chân thần. Lumian mặc dù đã là danh sách 3 hay bất lão ma nữ ơi nhưng vẫn như cũ có chút rung động. Hắn nghiên cứu trong chốc lát, xác định đài này điện thoại thật có thể dùng, chẳng qua là không có lưới. Đương nhiên, tin tức đập tan rương, không cần network. Bóng rừng đường lớn khu, một gian trong căn hộ. Phân biệt ngồi tại ghế sofa, ghế bành bên trên, giáo thụ, phó giáo sư, bản tuần hoàn nguyên tố, chất đồng vị, chờ 6 vị thân ở trai ơ, vu sư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là có chút bất an cùng lo nghĩ. Bọn hắn đạt được hai đần play em mau sớm thấy mặt một lần thỉnh cầu về sau, lẫn nhau liên lạc, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cùng hai đần play e chạm mặt. Đương nhiên, thời gian cùng địa điểm đều là bọn hắn chọn. Hai đần play sẽ có chuyện gì gấp? Chất đồng vị có chút lo âu nói nhỏ. Nếu như không phải hai đần play luôn luôn uy tín tốt đẹp, tính cách cùng làm người cũng tốt, bọn hắn khẳng định sẽ cự tuyệt vội vàng như thế lại không nói rõ mục đích gì gặp mặt thỉnh cầu. Mặc kệ nàng có mục đích gì, ta đều tin tưởng nàng là ôn thiện ý. Mang theo màu đen hồ điệp mặt nạ, giáo thụ nhìn quanh một vòng nói, vừa vặn, chúng ta không phải cũng có việc muốn tìm nàng. Mọi người đều là gật đầu. Lúc này, bọn hắn nghe thấy được tiếng gõ cửa, dùng mật mã mo. Mời đến. Ở đây, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên đồng thời thẳng người lưng. Tiến đến không chỉ có ăn mặc kệ thích khách bộ nhưng chưa kéo mũ trùm, hiển lộ ra đại khí dung nhan, hai đần play còn có làm nhận quá phụ đen khi ăn mặc kệ heo la. Heo la nữ sĩ, ngài cũng tới. Bản tuần hoàn nguyên tố, đám người đồng thời đứng lên. Nghe một chút, các ngươi liền không có tôn xưng qua ta, ngài. Franca oán thầm về oán thầm, kỳ thật tuyệt không sinh khí, ngài tới, ngài đi nàng ngược lại sẽ nổi da gà. Heo la nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta là tới thay hai đần play thư xác nhận, cùng làm giải quyết cốt hậu quả. Giáo thụ y đám người nhất thời đưa ánh mắt về phía Franca. Lần này, bọn hắn đều bị bất lão ma nữ dung nhan hấp dẫn, nhất thời lại có điểm không dời nổi mắt. Franca đi đến không có than củi bùng cháy lò sưởi trong tường trước, hướng về phía giáo thụ bọn hắn cười cười, mọi người ngồi đi. Kỳ thật, hôm nay ta là tới mời các ngươi hỗ trợ, các ngươi xem. Ta liền mặt đều lộ ra, vì chính là để cho các ngươi tín nhiệm hơn ta. Lần nữa ngồi xuống đi, giáo thụ nghi hoặc hỏi, hai đần play, ngươi cũng là bán thần, còn có cái gì là chúng ta có thể giúp ngươi? Franca nhìn, heo la, liếc mắt chờ đối phương gật đầu chờ ngoài cửa sổ hắc dạ tựa hồ càng tĩnh mịch, mới cười mỉm đối, giáo thụ, phó giáo sư, chất đồng vị, chờ có người nói, các ngươi nghĩ giải quyết triệt để ẩn nấp hiền giả, đuổi theo quán thâu tri thức vấn đề sao? Giải quyết triệt để. Giáo thụ kia là vị tương đương trầm tĩnh nữ tính, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được thốt ra. Đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, không, tại bọn hắn nhỏ yếu vô tri thời điểm đã từng huyễn tưởng qua. Làm sao giải quyết triệt để? Chúng ta có thể giúp đỡ bề bộn. Đã rõ ràng nói cho Franca chính mình là Mos khổ tu hội, thành viên, bản tuần hoàn nguyên tố, Liên Thanh hỏi. Mặc dù nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng dù cho chẳng qua là một cây trôi nổi trên mặt nước rơm rạ, nàng cũng muốn bắt lấy. Đang ngồi mặt khác Evu Sư thì cũng là như vậy tâm tính. Franca không có vội vã trả lời, nhìn xem bọn hắn lần lượt đưa ra cái này đến cái khác vấn đề. Cuối cùng, môi sắc lại đạm, tự hồ có chút tái nhợt y giáo thụ gì cười khổ nói, hai đần bờ lây, kỳ thật, chúng ta đang chuẩn bị tìm ngươi thỉnh giáo phương diện này sự tình. Trước đó, Mugo nói cho chúng ta biết, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 3 lối vào cỡ nhỏ tế tự quảng trường có thần lực lưu lại có thể che đậy lại tới từ ngoại giới tuyệt đại bộ phận ảnh hưởng, thật giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, thậm chí có thể nói đã cứu chúng ta bên trong không ít người mệnh, bằng không, ẩn nấp hiền giả càng ngày càng tới tấp cùng điên cuồng tri thức quán thâu dưới, có người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, có người chỉ sợ đã không có. Chúng ta muốn thỉnh giáo ngươi là, dời xa trai ơ về sau, còn có chỗ nào có khả năng che giấu ẩn nấp hiền giả quán thâu, hoặc là có biện pháp nào có khả năng giảm xuống tương ứng ảnh hướng trái chiều. Xác thực, cái khác người dời xa trai ơ chủ yếu là trên tình cảm không nỡ bỏ, giáo thụ bọn hắn thì là có hiện thực nhu cầu, hết sức muốn mạng nhu cầu. Ta trước đó còn dự định nhường Lumian thỉnh giáo ẩn giả, nữ sĩ, nhìn nàng vị này, vu sư, đường tắt bên trên tiền bối có không có biện pháp gì tốt, chắn lỗ tai, sau đó giao dịch tới biện pháp kia, nói cho nghiên cứu hội tất cả, vu sư. Hiện tại nha. Franca bỗng nhiên có chút cảm thán. Tiếp theo, nàng lộ ra nụ cười, đối giáo thụ chờ có người nói, biện pháp chính là, thủ tiêu tẩn nấp hiền giả. Ngươi, không phải đang nói đùa chứ? Phó giáo sư khó khăn hỏi ngược lại. Chất đồng vị, nói theo, Hayden Blay, mặc dù ngươi đã trở thành bán thần, nhưng cùng ẩn nấp hiền giả chênh lệch, khả năng so với chúng ta cùng ngươi chênh lệch còn lớn hơn, đó là trên bản chất chênh lệch. Dù cho toàn bộ nghiên cứu hội chung vào một chỗ, cũng không giải quyết được ẩn nấp hiền giả. Giáo thụ E đồng dạng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Franca cười, ta cũng không phải chủ lực. Việc này có người cao nhóm chịu lấy, ta chẳng qua là làm phụ trợ tính sự tình. Người cao. Giáo thụ trầm ngâm hạ nói, cao bao nhiêu? Franca chỉ bầu trời, cao như vậy, so ẩn nấp hiền giả còn cao. Chất đồng vị, bản tuần hoàn nguyên tố, đám người nhìn Hayden Blay bỗng nhiên nhớ lại danh sách 4 bán thần đã có khả năng được xưng là thánh giả, thánh nhân, cho dù ở chính thần giáo hội bên trong, cũng tuyệt đối là cao tầng. Ánh mắt của bọn hắn tại Franca cùng Mihela E nữ sĩ ở giữa vừa đi vừa về di động mấy lần, dần dần hiểu rõ nhóm người mình có thể sẽ cuốn vào một lần đủ để ghi vào thần bí học sử sách sự kiện, một lần thần chiến. Ngươi tìm chúng ta chính là vì chuyện này. Chúng ta liền bán thần đều không phải là A. Giáo thụ chần chờ nói ra. Lại không cần các ngươi đi đánh cẩn nấp hiền giả, các ngươi giống như ta, làm phụ trợ tính sự tình. Hayden Blay, Franca suy nghĩ một chút nói, việc này xác thực có nhất định tính nguy hiểm, dĩ nhiên, không phải chỉ chiến đấu phương diện nguy hiểm, ta cùng mặt khác bán thần sẽ phụ trách chặn đường tất cả địch nhân cùng quái vật, các ngươi nguy hiểm bắt nguồn từ chuyện khác. Nhưng không thể so với đón thêm chịu một lần ẩn nấp hiền giả tri thức quán thâu nguy hiểm quá nhiều, cụ thể là cái gì, ta hiện tại không thể giảng. Ở đây 6 vị, vu sư, lần nữa dùng tầm mắt làm lên trao đổi, đã có chút tâm động, cảm thấy đây là thoát khỏi ẩn nấp hiền giả, uy hiếp một lần cơ hội tuyệt hảo, lại vô cùng thấp thỏm cùng lo lắng. Qua mấy giây, phó giáo sư hỏi, các ngươi có nắm chắc không? Không có nắm chắc liền sẽ không kế hoạch lần này săn giết hành động, yên tâm, dù cho chúng ta thất bại. Ẩn nấp hiền giả cũng không phát hiện được phản bội của các ngươi, tin tưởng ta, chúng ta thất bại chỉ là không thành công giết chết ẩn nấp hiền giả, nhưng hắn chạy, mà không phải ẩn nấp hiền giả, có khả năng chiến thắng. Franca biểu hiện được lòng tin tràn đầy. Vì cái gì tìm chúng ta hỗ trợ, tại sao là chúng ta? Giáo thụ y làm cuối cùng xác nhận hỏi. Vu sư, người xuyên Việt, khói xám khí tức. Franca đơn giản trả lời nói, hiện tại đừng hỏi ta cái gì là khói xám khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1065, giúp đỡ. Khóe miệng của hắn tùy theo một chút vểnh lên cao, nụ cười trở nên có chút sáng lạng. Có cái gì là ta có thể làm? Trier, đại giáo đường khu.

đã có chút tâm động, cảm thấy đây là thoát khỏi ẩn nấp hiền giả uy hiếp một lần cơ hội tuyệt hảo, lại vô cùng thấp thỏm cùng lo lắng. Qua mấy giây, kẻ phó giáo sư y hỏi, các ngươi có nắm chắc không? Không có nắm chắc liền sẽ không kế hoạch lần này săn giết hành động, yên tâm, dù cho chúng ta thất bại, ẩn nấp hiền giả cũng không phát hiện được phản bội của các ngươi, tin tưởng ta, chúng ta thất bại chỉ là không thành công giết chết ẩn nấp hiền giả, nhưng hắn chạy, mà không phải ẩn nấp hiền giả, có khả năng chiến thắng. Franca biểu hiện được lòng tin tràn đầy. Vì cái gì tìm chúng ta hỗ trợ, tại sao là chúng ta? Giáo thụ làm cuối cùng xác nhận hỏi. Vu sư, người xuyên Việt, khói xám khí tức. Franca đơn giản trả lời nói, hiện tại đừng hỏi ta cái gì là khói xám khí tức. Bản tuần hoàn nguyên tố ghi cái kia bức vẽ đầy hóa học ký hiệu trên mặt, chân mày cau lại, Mugo cũng phù hợp mấy cái này điều kiện a, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Franca lập tức nở nụ cười, tại hành động lần này bên trong, nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Chương 1066, tổng bộ, hai đần Blay, chúng ta nguyện ý gia nhập. Làm ra quyết định này, nói ra câu nói này, để cho nàng cả người đột nhiên buông lỏng xuống, không nữa chặt như vậy, đến sảng khoái trước cái này đầu đường, mặc kệ là tốt là xấu, lựa chọn bên nào, đều phải đi lên phía trước, không có cách nào lại dừng lại, hoặc là lui lại thoát đi. Kéo căng. Nếu như không bắt được cơ hội lần này, giải quyết triệt để đi tẩn nấp hiền giả, cái kia về sau không phải là bị bức lưu tại Trier, nghênh đón có thể đến tận thế, liền là tại đại thành thị khác, mất khống chế điên cuồng, biến thành quái vật, thậm chí nguy hại đến người nhà. Trăng ca thở phào nói, muốn hay không ký công chứng thư, giám sát ta thực hiện hết thảy cam đoan. Yên tâm, đây là một vị khác thánh giả chế tác công chứng thư, còn có chính thần nhìn chăm chú, đối ta đồng dạng có rất mạnh lực ước thúc. Giáo thụ lắc đầu, miệng hơi cười nói, không cần, chúng ta tin tưởng ngươi cùng heo la nữ sĩ. Nàng dừng một chút, chần chờ nói ra, hành động lần này sẽ kéo dài bao lâu? Trong nhà của chúng ta còn có tiểu hài cần chiếu cố, mặc dù có người hầu, nhưng không phải yên tâm như vậy. Franca sớm có nghĩ sẵn trong đầu, trong các ngươi là vợ chồng còn có tiểu hài, chỉ dùng đi một người, độc thân mang tiểu hài hoặc là có mặt khác, cái gì khác người, tập trung ở đến một chỗ, do y heo la, nữ sĩ chiếu kháng cùng bảo hộ. Thân nhân cần đặc biệt chiếu cố có thể không tham dự hành động lần này, thế nhưng, lưu lại cần phải mang theo hài tử hoặc, đây là phòng ngừa bí mật tiết lộ, tương ứng nhân viên nhất định phải đặt che giấu hoặc giữ bí mật phía dưới. Hô, giáo thụ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu đối, phó giáo sư, nói, để ta đi. Ta đi. Phó giáo sư không chút do dự bác bỏ đề nghị của nàng. Hai người tranh chấp, mãi đến, giáo thụ giải quyết dứt khoát, ta danh sách cao hơn ngươi, trạng thái sau ngươi tốt, ta đi an toàn hơn. Được a. Phó giáo sư lần thứ nhất thống hận chính mình tiêu vào không liên hệ nghiên cứu bên trên thời gian quá nhiều. Đi qua một phiên thảo luận, tham dự hành động lần này chính là giáo thụ ghế bản tuần hoàn nguyên tố, cùng một vị khác gọi lại máy nguyên hình ghế nam tính y vu sư. Chúng ta đi thôi. Franca ném ra một chiếc gương. Tấm gương kia tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, càng biến càng lớn, cố định thành một cái ống ánh lối vào. Franca mang theo cái kia ba tên danh sách khác biệt y vu sư thì vượt qua cứng rắn mặt kính, đi tới đen kịt hư vô kính sau khu vực. Bọn hắn tại hư ảo UH trong đường hầm gấp rơi, chung quanh bóng mờ tốc độ cao biến ảo. Tự hồ có mặt khác tấm gương đem tự thân chiếu rọi hình ảnh quăng bắn vào. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, khả năng rất ngắn, khả năng rất dài, thì giáo thụ và đám người cuối cùng nhìn thấy lối ra. Bọn hắn tại hai đần Blay Franca dẫn dắt dưới, vèo thoát ly tấm gương, đạp tại đầu gỗ xếp thành mặt đất bên trên, dẫm ra két két thanh âm. Bản tuần hoàn nguyên tố, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đám người đang đưa thân vào một đầu cổ lão ba cột buồm, âm u cùng yên tĩnh. Thuyền buồm bên trên, màu xám trắng cự buồm bị cuồng phong phồng lên mà lên, bong thuyền chỉ có một lượng danh thủy tây, lộ ra rất là, thuyền bên ngoài, xanh thẳm gần đen gợn sóng chập trùng lên xuống, đạm bạc sương mù tràn ngập chỉnh phiến hải vực. Chờ, giáo thụ, bản tuần hoàn nguyên tố, cùng máy nguyên hình đều nhìn phía chính mình, Franca nâng tay phải lên chỉ một cái phương hướng, vừa cười vừa nói, mục đích, phía tây. Soạt, một đạo không cao sóng biển đập đi qua. Băng lam sóng biển đập vào tàu tương lai, đầu thuyền, văng lên đại lượng đóa hoa màu trắng. Phủ lấy tử văn trường bào mang theo giày nặng kính mắt tẩn giả đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn chỗ cao sắp biến hóa thời tiết cùng sắp sửa ấp ủ bão tuyết, nâng tay phải lên, ra hiệu đội thuyền thả chậm tốc độ, quay quanh này nhỏ phiến hải vực quay tròn. Các thủy thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc điều chỉnh buồm hướng, hoặc dán xuống trong đó một mặt buồm, cuối cùng nhường, tàu tương lai, trạng thái thỏa mãn thuyền trưởng, Tinh chi nữ vương, Galea yêu cầu. Galea lấy xuống trên sống mũi bộ kia dày nặng kính mắt, lộ ra một đôi tím đậm gần đen đôi mắt. Trong miệng nàng lập tức phát ra thanh âm, đó là từng cái mang theo khí tức thần bí con số 1, 5, 4, 3, 7, 8. Những chữ số này đến cái khác cổ hiện ra, giữa không trung sửa chữa cuốn lại, có tới mấy trăm. Chúng nó là Emos khổ tu hội ghi tổng bộ tiến vào mật mã. Mốt khổ tu hội, tổng bộ xuất phát từ thập chi trụ, một trong, bị tôn xưng là hội trưởng Toribo Tay, do hắn lợi dụng, thần bí tái hiện, sáng tạo tới, mệnh danh là lý tưởng thôn quê. Lý tưởng thôn quê không ở vào hiện thực, cũng không tại linh giới, tại Bắc Hải nơi nào đó hoàn toàn ẩn giấu đi, chỉ có chữ 365 vị. Đạt được mời hoặc có tư cách người mới có thể tiến vào, đồng thời, còn nhất định phải nắm giữ tương ứng cái kia một nhóm lớn số. Tại Emos khổ tu hội gì mà nói, vạn vật đều số, mỗi cái số đều có linh tính, đều có biểu tượng, đều có ý nghĩa đặc thù, chúng nó tổ hợp lại toàn thể con số tự nhiên có thần bí học phương diện lực lượng. Theo y ẩn giả khi Galea đem chính xác linh số nói ra, cụ hiện giữa không trung, dây dưa thành đoàn con số nhóm bỗng nhiên tan biến, giống như là chìm vào một nơi nào đó. Cũng chính là mấy giây, tàu tương lai phía trước giống như là có trong suốt màn che bị kéo ra, một đầu thuyền nhỏ không nhanh không chậm chạy nhanh ra tới. Không người khống chế. Một điểm điểm tinh quang nhanh chóng sáng lên, theo tàu tương lai, đầu thuyền kéo dài mà ra, rơi xuống đầu kia trên thuyền nhỏ, ẩn giả, Galea dẫm lên tinh quang tạo thành sáng chói trường kiều, mấy bước liền leo lên thuyền nhỏ. Làm mốt khổ tu hội, thập chi trụ, một trong, nàng tự nhiên có tiến vào lý tưởng thôn quê, tư cách, trước mắt cũng miễn cưỡng được cho là hạch tâm tầng. Cái kia thuyền nhỏ chở Galea, xoay một vòng, qua lại lúc hướng đi mà đi. Vị này gây tinh chi nữ vương gây bóng lưng dần dần trở thành nhạt, liền như thế tan biến tại gây tàu tương lai y thuyền viên trong mắt. Xuyên qua từng tầng một trong suốt màn che về sau, ẩn giả Galea nhìn thấy một hòn đảo. Cái kia hòn đảo bị sương mù bao phủ, cây cối san sát, đầu cành cây kết lấy từng khỏa ánh vàng rực rỡ quả táo, nơi xa thì thuyền nhỏ đứng tại trên bến tàu, ẩn giả di hướng về quả táo lâm chỗ sâu bước đi, nơi đó có một tòa giống như cố sự bên trong đi ra vu sư tháp nhọn. Có tiếng nhạc mơ hồ truyền đến. An bình, ôn hòa, màu mỡ. Dọc theo đường, nàng gặp hơn 10 người làm vu sư ăn mặc nhân loại. Những người này lần lượt dừng bước lại, dùng gật đầu thăm hỏi phương thức hướng thập chi trụ vấn an. Bọn họ đều là mốt khổ tu hội, thành viên, từ nhỏ tại lý tưởng thôn quê, lớn lên, tiếp nhận tương ứng dạy bảo, là nhất đạt được tín nhiệm. Lúc này, bọn hắn đều vẫn còn cấm ngữ kỳ, dùng đề cao chuyên chú, tăng cường linh tính, khắc sâu nắm giữ đủ loại đạo đức cùng giới luật. Cũng chỉ có dạng này trưởng thành, vu sư, cuối cùng mới có thể cạnh tranh, mốt khổ tu hội, hội trưởng, phó hội trưởng vị trí, giống tinh chi nữ vương, dạng này, kẻ ngoại lai, đằng sau mới gia nhập người, nhiều nhất trở thành, trụ cột, một trong, đồng thời đến trải qua nhiều năm khảo nghiệm cùng quan sát, mới có hy vọng xâm nhập hạch tâm tầng. Ẩn giả, đồng dạng dùng gật đầu phương thức đáp lại này chút cấm ngữ, vu sư, không bao lâu liền theo từng cây kết đầy màu vàng kim quả táo cây cối ở giữa xuyên qua, đã tới màu đen, cao ngất tháp nhọn. Tháp nhọn bên trong, trên tường lồi lõm, mặt đất tấm gạch, hai bên pho tượng, do vô hình nô bột lôi kéo lên xuống bậc thang, toàn bộ là do con số tạo thành, to xem như thường, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, dù cho chẳng qua là một cái mụn nhỏ, đó cũng là nhiều cái con số quấn quanh mà thành phiền phức khó chịu. Đến trăm vạn, ngàn tỷ con số liền như thế giăng đầy tại này tòa tháp nhọn bên trong, lắng động vì khác biệt sự vật, ẩn giả, đi ở trong đó, có loại bị lít nha lít nhít con số vây quanh cảm giác. Trong mắt của nàng, nào có tường, nào có gạch, nào có pho tượng, nào có lên xuống bậc thang, chỉ có con số. Lúc này, có một ít đã kết thúc cấm ngữ kỳ vu sư tại tháp nhọn bên trong lui tới, bọn hắn hoặc nhỏ giọng trao đổi, hoặc làm lấy chính mình sự tình, hoặc co lại trong góc mặt cho trên mặt cái kia từng đạo trong khe hở kỳ dị con mắt dò xét bốn phía. Đằng sau những này là tiếp cận mất khống chế thành viên, tại dẫn nấp hiền giả khi quán thâu tri thức càng ngày càng điên cuồng cùng tới tấp về sau. Cho dù là nắm giữ an toàn ghi lắng nghe, biện pháp remote khổ tu hội cũng không thể tránh khỏi có y vu sư hướng đi mất khống chế, số lượng cao hơn nhiều trước đây ít năm. Nguyên bản an toàn, đã không an toàn nữa. Nếu không phải tồn tại cái này vấn đề, dùng mốt khổ tu hội, tích lũy, tăng thêm tận thế gần lúc tối sơ tinh thần suy yếu, bọn hắn khẳng định đã không ngừng 10 vị bán thần, nhưng hết sức đáng tiếc, hiện tại vẫn như cũ là 10 cái trụ cột. Ẩn giả tầm mắt từ những thứ này, vu sư, trên mặt thu hồi. Đi vào lên xuống bậc thang, tại vô hình nô bột kéo động dưới, một đường đi lên trên, đi tới tháp nhọn tầng cao nhất. Nơi này hàng năm có hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng một trong phòng thủ, trong đó, hội trưởng Toribo cùng phó hội trưởng Letia. Osin là tẩn giả, không rất có thể nhìn thấu trụ cột. Hôm nay đến trước, ẩn giả Vigalea liền đã xác định phòng thủ ri lý tưởng thôn quê chính là hội trưởng Toribo, một vị dòm ngó bí giả khi đường tắt thiên sứ. Lên xuống bậc thang vừa mới dừng hẳn, Galea liền đi hướng về phía trước. Đây là một cái so tháp nhọn tầng cao nhất bản thân không gian càng lớn cung điện, màu đen trên tường, trên mặt đất, trên trần nhà có một đầu lại một con mắt, không giống nhau, hình thù kỳ quái, đều là lạnh lùng con mắt. Chúng nó tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú tinh chi nữ vương. Gian phòng phần cuối, không cửa sổ bên tường, đứng thẳng ba tôn ám kim sắc pho tượng, chúng nó hoặc mang theo mặt nạ, hoặc hình như sư tử, hoặc có vẻ như lão ưng. Toribo vị hội trưởng này tựa hồ cũng không tại. Đúng lúc này, mang theo mặt nạ ám kim sắc pho tượng miệng há hợp, phát ra hùng vĩ lại trống rỗng thanh âm, ta tiên đoán đến sự phản bội của ngươi. Nghe được câu này, tinh chi nữ vương Galea cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút thở dài, quả nhiên, không có cách nào chân chính giấu giếm quá cao vị ghê tiên đoán đại sư. Vừa có hành động, hắn nhóm liền sẽ tiên đoán đến một ít hình ảnh hoặc đoạn ngắn, chỉ có thể tận lực kéo dài này loại cảm giác xuất hiện thời gian, hoặc là nhường đối ứng tiên đoán khó mà giải đọc. Galea trong tay bỗng nhiên nhiều một tấm bài, cái kia lá bài chính diện miêu tả là một cái dẫn theo pha lê đèn, cô độc tìm tòi đâm ngoặc lão giả. Ẩn giả, bài. Chương 1067, mạnh mẽ xông tới, cùng lúc đó, vu sư ngoài tháp, bao phủ lý tưởng thôn quê thì bầu trời sương mù nơi nào đó, một vì sao tại ban ngày phát sáng lên, càng ngày càng sáng, sáng chói đến chói mắt. Trong chốc lát, theo vì sao kia bên trong đi ra một bóng người. Đó là ăn mặc màu đen đặc vu sư trường bào ma thuật sư nữ sĩ, nàng quần áo mặt ngoài thêu lên một khỏa lại một khỏa lấp lánh ánh bạc sao trời. Dựa vào cẩn giả cung cấp thần bí học liên hệ, nàng cưỡng ép định vị, xé rách ra một cái thông hướng lý tưởng thôn quê cửa lớn. Tại dẫn giả Vigalea có thể tự do xuất nhập lý tưởng thôn quê về sau, ma thuật sư kỳ thật là có thể dựa vào gia tộc Abraham một kiện không gây cấp phong ấn vật xông vào nơi này, dù sao đây chỉ là Toribo sử dụng thần bí tái hiện sáng tạo. Cũng không phải ẩn nấp hiền giả khi ban cho, làm sao có thể ngăn được có môn có thể đi vào không cửa cũng có thể tiến vào cửa hay đường tắt cao vị giả. Nhưng, mốt khổ tu hội, dù sao cũng là có được ít nhất hai vị thiên sứ, nhiều kiện không cấp cùng một cấp phong ấn vật cổ lão tổ chức, lúc đó hội Taro tăng thêm ngu giả giáo hội, tân bạch ngân thành, thành tân nguyệt thực lực, tối đa cũng liền là cùng bọn hắn đánh ngang tay, mà lại đối phương còn có ẩn nấp hiền giả, bảo hộ, ngu giả tiên sinh thì còn chưa tỉnh lại. Cho nên bây giờ Akana cái kia nhóm bài cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay, cơ hội tới. Ngu giả tiên sinh chờ thần linh phụ trách đối phó cẩn nấp hiền giả này khó khăn nhất địa phương là làm sao tìm được cũng khóa chặt mục tiêu, lại không nhường hắn chạy trốn, mà hội Taro cùng hữu hảo thế lực phụ trách tập kích mốt khổ tu hội, tổng bộ, sẽ bị cẩn nấp hiền giả chiều sâu ảnh hưởng thậm chí ô nhiễm đám kia phi phàm giả toàn bộ thanh lý mất. Đương nhiên, hội Taro cùng ngu giả giáo hội cũng không có phái ra tất cả cao vị giả, đến phòng bị thế lực đối địch, tà thần giáo phái thừa dịp ngu giả tiên sinh tự mình đi săn cơ hội, tập kích Tân Bạch Ngân thành này địa phương, đối Hoa Hồng học phái Seun chờ thiên sứ tới nói, có thể hay không thắng không trọng yếu, trọng yếu là có thể hay không tạo thành phá hư, này đem dao động ngu giả ghi neo. Người mang tin tức tiểu thư cùng khăn nhóm tư lão tiên sinh đến lưu tại quần đảo Rockstead. Will cùng Ajit tiên sinh đều sẽ không tham dự loại chuyện này. Chỉ có ta có thể xuất động, còn tốt, quân đội bạn cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ma thuật sư trong đầu lóe lên đông đảo suy nghĩ, cuối cùng hội tụ thành một cái, nhưng ta cũng muốn đuổi bản thảo A. Nàng thở dài cũng không ảnh hưởng hành động của nàng, nàng một bước liền đi tới ẩn giả bên cạnh. Hiện tại chỉ có nàng xuất hiện không biểu hiện chỉ nàng một vị thiên sứ hàng lâm, nàng chẳng qua là chạy tương đối nhanh, cái thứ nhất đến. Ma thuật sư, nữ sĩ trong mắt, bỗng nhiên có điểm điểm tinh quang hội tụ, phản phất ngưng tụ thành một quyển sách. Ngay sau đó, một thanh do màu võ quyết hoàng hôn hào quang tạo thành cự kiếm lăng không sinh ra, xuyên thấu hư không, một thoáng liền bổ vào cái kia mang mặt nạ ám kim sắc pho tượng lên. Hoàng hôn cự kiếm tùy theo vỡ vụn, hóa thành đếm không hết, màu võ quyết quang chi mảnh vỡ, xé rách lên hết thảy chung quanh, nhưng có chuyện vật đều bị cắt nát, suy bại, cho đến sụp đổ. Cái kia ba tôn ám kim sắc pho tượng đứng mũi chịu sào, tại hoàng hôn hào quang hình thành trong gió lốc, rất nhanh liền phân thành thật nhỏ mảnh vỡ, mỗi mảnh vụn đều lu mờ ảm đạm, vết rỉ loang lổ, phản phất đã trải qua dài đằng đẵng thời gian cọ rửa, hoặc là đi tới tự thân hoàng hôn tuế nguyệt. Trong cung điện, che kín từng con kỳ dị lạnh lùng con mắt vách tường, sàn nhà cùng trần nhà tùy theo tại màu vỏ quýt trong gió lốc tan rã, từng tấc trượt xuống, tiếp theo đập tan. Vùng hư không này cũng đổ sụp. Mạc ma thuật sư, nữ sĩ sớm đã hoán đổi vị trí, dần hiện ra nhiều đạo thân ảnh, để cho mình cùng thẩn giả, nữ sĩ bị một tầng lại một tầng bảo vệ. Cái kia có mang theo thần thánh cùng vinh quang cảm giác lồng giam, có uốn lượn thành cầu u ám chờ đến chúng nó phá toái, màu vỏ quyết, quang chi phong bạo, cũng triệt để lắng lại. Theo vu sư đỉnh tháp bộ tòa cung điện này tàn phá sụp đổ, lại một cảnh tượng ánh vào dẫn giả khi Galea đôi mắt. Đây là một đầu dài đằng đẵng, không biết thông hướng nơi nào tĩnh mịch đường hầm rất rộng, phản phất do từng cái gian phòng móc nối tạo thành, trước mắt gian phòng bên trong, có hơn 10 người danh sách không thấp vu sư đang bận rộn lấy làm chính mình sự tình. Trước mắt không gian tựa hồ là vu sư tháp hình chiếu, là lý tưởng thôn quê, một mặt khác, là tẩn giả, không thể nào tiến vào che giấu khu vực. Nó bị ê ma thuật sư lợi dụng ê hoàng hôn cự kiếm ê chế tạo quan chi phong bạo cùng ê không gây cấp phong ấn vật định vị năng lực, cưỡng ép mở ra. Ma thuật sư, nữ sĩ không có trì hoãn, vứt xuống một chiếc gương, liền cùng tẩn giả, nữ sĩ cùng một chỗ tan biến ngay tại chỗ, thoáng hiện hướng đầu này u ám đường hầm chỗ sâu. Cái kia bị ném ra tấm gương còn chưa rơi xuống đất, phủ lấy màu đen vu sư bào, nhưng chưa kéo mũ trùm Lumian cùng Jenna liền chui ra. Trong phòng này các vu sư mới từ nguyên bản chuyên chú bên trong bừng tỉnh, dồn dập đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Lumian cùng Jenna cũng nhìn thấy bọn họ tại làm sự tình, có tại chia ăn chết đi hài nhi, có tại dùng hài nhi chế tác nước thuốc, có rút ra hài nhi mở, bôi lên tại đồ vật phía trên, như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, đều là đang lợi dụng con mới sinh hoàn thành vu thuật, dược tề hoặc thần bí học vật phẩm. Cái này, Lumian chọn lấy hạ lông mày. Mặc dù nói dân gian trong truyền thuyết, vu sư luôn là cùng giết chết hài nhi, hài đồng chờ sự tình liên hệ với nhau, có chút kỳ kỳ quái quái, chuẩn bị quá trình cực kỳ tàn ác vu thuật, nhưng Lumian biết, này kỳ thật cũng không là vu sư đường tắt chủ lưu. Có hay không làm như thế vu sư, có hay không tương tự vu thuật? Vậy khẳng định có thể tuyệt đối không nhiều. Ai biết, tại cường điệu đạo đức cùng giới luật, cường điệu y muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương gây cách ngôn gây mốt khổ tu hội gì nội bộ. Vậy mà có nhiều như vậy vu sư tại lý tưởng thôn quê thì mặt tối làm loại chuyện này. Đương nhiên, Lumian kinh ngạc không phải mốt khổ tu hội, sa đọa, đây là cũng sớm đã xác định sự tình, bằng không mốt khổ tu hội cũng không đến mức theo được người tôn kính, cùng các đại giáo hội quan hệ tốt đẹp liên hợp, lột xác thành tà ác, không thể lộ ra ngoài ánh sáng che giấu tổ chức. Hắn kinh ngạc lại mốt khổ tu hội lợi dụng hài nhi thi thể tập tục như thế nồng hậu dày đặc, đây cũng không phải là một năm hai năm có thể hình thành. Mà hài nhi khó tránh khỏi khiến cho hắn liên tưởng đến tân sinh, liên tưởng đến mẫu thân. Ẩn nấp hiền giả, dị biến xác thực cùng vĩ đại mẫu thân, có quan hệ. Này loại tập tục theo hắn cho mốt khổ tu hội mang đến tà ác cùng sa đọa liền bắt đầu rồi. Lợi dụng mới sinh cùng tử vong. Lumian nghiêng đi đầu, nhìn về phía biểu lộ chấn kinh, tiếp theo phẫn nộ Jenna,